Chương 3520, tốt tốt tốt, 1. Miểu ra lễ vật này nhưng lại có tâm cơ, lễ nặng không nói còn hao tốn tâm tư. Cái này dòng dã một ngày thu thập, đủ đã nói rõ miểu ra đối với cái này vi tân hoàng coi trọng. Quả nhiên, không ít thế lực gia tộc đều không đành lòng đưa mắt nhìn nhau ngay sau đó suy tư trong lòng ngàn vạn. Miểu ra cái này thanh thứ nhất tính thắng, lễ vật này đưa vô cùng tốt, nhìn điện hạ cái kia sáng tỏ ánh mắt liền biết. Cứ như vậy cao, thật làm cho đằng sau những cái này muốn đưa lễ người có chút oán trách, liền coi như bọn họ lễ vật hơn được miểu ra thế nhưng là tâm tư nhưng cũng so ra kém. Cái này miểu ra mông ngựa, cũng là vừa vặn vỗ chúng vị trí A không sai, giao nhân nước mắt thực sự quá chân quý, đừng nói là tại Lục Trọng Thiên. Cũng là bởi vì Lục Trọng Thiên vốn chính là biển cảnh dễ nói, giới diện khác mới thật sự là một dọn khó cầu. Cho nên, bây giờ có thể góp nhặt nhiều như vậy giao nhân nước mắt, thật sự là vạn phần khó được. Miểu gia Chu thật sự là tốn tâm tư, phần lễ vật này rất quý giá. Vân Lam chậm rãi cười một tiếng sau đó nhìn Miểu gia gia chủ nói. Nữ hoàng tán thành càng làm cho Miểu gia gia chủ hưng phấn, dù sao xác thực phần lễ vật này hao tốn toàn cả gia tộc tâm huyết. Bất quá bị khen, ngoài mặt vẫn là muốn một bộ khiêm tốn bộ dáng nói, đâu có, chỉ hy vọng điện hạ ưa thích liền tốt. Cái này giao nhân nước mắt còn chưa đủ xứng với điện xuống thân phận, miểu mẫu còn cảm thấy có chút keo kiệt đâu lời nói này có chút lớn, để cho đằng sau một chút gia chủ nhịn không được trong lòng có chút khó chịu. Người giao nhân nước mắt đưa liền đưa, còn mở miệng nói keo kiệt, vậy bọn hắn những cái này hơi nhỏ một vài gia tộc, chẳng phải là trực tiếp không lấy ra được bất quá còn tốt. Nữ hoàng điện hạ biết nói chuyện ha ha, miểu gia Chu chuyện này, tối nay mọi thứ đều là tùy ý vui vẻ làm chủ. Lễ vật nặng trong lòng ý không có ở đây quý giá, phần tâm ý này ta thu đến liền tốt. Vân Lam thanh âm đại khí lộ vẻ cười nói. Kỳ thật, nàng tâm tình cũng là thật vui vẻ. Dù sao, tối nay thu lễ vật chỉ sợ đều muốn thu no bụng, ai không thích lễ vật đặc biệt là nàng loại này đối với bảo bối muốn ngừng mà không được. Điện hạ nói là không sai, mọi người tâm ý đến thế là được, điện hạ trở về kỳ thật mới là hải thế giới lớn nhất lễ vật. Ha ha ha ha. Chính là, cho nên lễ vật cũng là mọi người đối với điện hạ mong ước, không phân khác biệt. Phía dưới các cái thế lực đại lão lập tức phụ họa, Vân Lam lời nói cũng coi là cho tất cả mọi người bậc thang. Miểu gia gia chủ cũng là phản ứng lại, sau đó cười tủm tỉm nói, vẫn là điện hạ hiểu chúng ta những con ngựa này ca ý giả mờ tình mặc kệ lời gì đều có thể đi vòng qua ca ngợi thành Vân Lam trên người. Vân Lam cười nhạt không nói, dạng này trang diện đã tự cho là thường. Dù sao lại không phải là không có đối mặt hơn trăm quan A Dua nính hót. Thế là, một dương lớn giao nhân nước mắt tại trong đại điện, cuối cùng bởi vì miểu gia gia chủ dâng lễ bị hai tên phụng dưỡng mang lên nữ hoàng cung điện đằng sau đi. Tiếp đó, vô số kỳ chân dị bảo các tranh chấp diễm được đưa đến Vân Lam trước mặt. Tốt tốt tốt Vân Lam chỉ cần toàn bộ hành trình duy trì hài lòng nụ cười là được rồi. Nhưng mà, tất cả như cưỡi ngựa xem đèn, lễ vật bị số lớn đưa tiến đi. Huyền Lao tặng quà cũng là không phải tầm thường, là một thanh phi thường thực dụng pháp khí công kích cùng một tấm tiên phẩm trận pháp phù lệ, dùng để vây khốn địch nhân. Ngay tại cuối cùng đến phiên một cái người quen biết đứng lên thời điểm, Vân Lam mới khiêu mi nhìn sang. Hoàng gia. Không sai, đến phiên hoàng gia. Xem như hàng hải trung tâm tất cả đại lão một trong hoàng gia thân phận cũng là không đơn giản, cho nên mới cũng có thể tham gia dạng này dạ yến. Về phần chân miệng, hắn muốn đến. Thân phận còn hoàn toàn không đủ. Chương 3521, Lang La Vân Thường, 2. Chỉ bất quá, bởi vì Trần Miện đối với đắc tội Vân Lam sự tình một mực canh cánh trong lòng. Cho nên lần này tại Hoàng gia khi đi tới thời gian, Trần Miện trăm phương ngàn kế muốn Hoàng gia tìm cơ hội cho hắn hướng Vân Lam cầu xin tha thứ, mà Hoàng gia phương diện còn nhớ rõ Trần Miện sự tình, thế nhưng là lúc quay người lại thời gian đã sớm quên đi. Dù sao một cái đắc tội tân hoàng người, hắn cũng sẽ không lại không cần thiết lại cùng đối phương giữ liên lạc. Lúc đầu Trần Miện chính là một cái chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng tiểu đầu đầu. Nếu như phía sau không phải hắn bảo bọc lời nói nơi nào có như bây giờ phong quang thế nhưng là, bây giờ cũng bởi vì hắn có thế có thể đắc tội điện hạ, cho nên hoàng gia đã tại chuẩn bị đi Trần Miện triệt để thoát ly liên quan. Bây giờ, tham gia yến hội, tự nhiên cũng là cùng cái khác ôm một dạng ý nghĩ, nịnh nọt điện hạ tức là tất cả. Đương nhiên, nịnh nọt là nịnh nọt, tất yếu vẫn là nhắc lên một chút quan hệ mới là. Cho nên, hoàng gia mới tại ngải liên cựu trên người đánh lên tâm tư. Chỉ bất quá, cái này còn sớm, bây giờ nâng lên lễ vật, hắn cũng phải biểu hiện một phen mới lạ. Nghĩ từ bản thân lễ vật, cũng là cực kỳ đặc biệt. Hoàng gia tại vạn chúng chú mục bên trong chậm rãi đứng dậy, sau đó nhìn đầu kia Vân Lam cung kính khom lưng nói, điện hạ, tiểu nhân QNZ là chuẩn bị lễ mọn, còn mời điện hạ vui vẻ nhận. Vân Lam nhìn xem hoàng gia, có chút khiêu mi, đối với nam nhân này, nàng là biết rõ. Trên thuyền thời điểm, thoạt nhìn thế lực không cạn bộ dáng, cái kia Trần Miện cũng là cẩn thận từng ly từng tí nghe lời giam giáp. Vân Lam vừa rồi đại khái lướt qua cái kia thiếp mời, nguyên lai cơ hồ toàn bộ hàng hải phòng đấu giá đều lệ thuộc vào hoàng gia dưới cờ, quả nhiên thế lực không cạn. Hoàng gia tặng quà QNZ không đơn giản, trước trước sau sau ba cái dương lớn đặt lên, xem ra cũng là dưới không ít công phu. Phía dưới các vị đã xuất ra lễ vật, các đại lão cũng không khỏi rối cổ. Hoàng gia lần này chuẩn bị là cái gì a a a a, điện hạ, nho nhỏ tâm ý, bất thành kính ý. Hoàng gia chậm rãi tiến lên, ngay sau đó bọn thủ hạ liền một vừa mở ra ho mở go. Thứ một cái dương vừa mở, Vân Lam đôi mắt liền sáng một cái, lại là một cái dương dược thảo, quả nhiên đây là hoàng mỗ từ hải vực thu thập đến tiên phẩm dược liệu, mặc dù không có luyện đan sư. Những dược liệu này QNZ luyện chế không được đan dược. Thế nhưng là, hoàng mỗ suy nghĩ một chút, dược liệu này đẳng cấp cao như thế, lưu tại thủy thần hành cung nhất định cũng là đến lúc đó để tránh có dùng đến thời điểm. Hoàng gia làm lấy giới thiệu, một khỏa một cây thảo dược bắt đầu nói rõ chi tiết. Kỳ thật coi như hoàng gia không làm giới thiệu, Vân Lam cũng là biết rõ những dược liệu này công hiệu cùng tên. Đồng thời bên trong đại bộ phận dược liệu, Vân Lam trong không gian đều khan hiếm. Dù sao cũng là ở hải vực sinh trưởng dược liệu chân quý, càng tốt khó được. Còn có cái này nói xong hoàng gia bắt đầu giới thiệu cái thứ hai cái dương, bên trong lại là một chút tơ lụa, đủ loại màu sắc xa kia, chỉ cần là nữ tử cũng không thể bị cái kia mỹ lệ kinh diễm sắc thái cùng quang trạch chuyển di ánh mắt. Xinh đẹp theo thu A cùng mô phỏng chân thật hoa lộng lây xa hoa, mặt trên còn có đặc thù linh lực tại hiện hiện, xem xét liền không tầm thường. Quả nhiên đây là Lăng La Vân Thường. Thần phẩm pháp khí, có thể chống cự ngang cấp to lớn nhất tổn thương công kích một lần. Phía trên theo thu A toàn bộ đều là thần phẩm chú khí sư một châm một đường móc ra, đẹp tinh xảo còn có thể khế ước tùy ý thần thức biến hóa màu sắc. Là tiểu nhân lần trước du lịch thượng giới thời điểm vô ý được, còn hy vọng hiến cho điện hạ, quên điện hạ ưa thích. Hoàng gia cung kính vạn phần nói. Ở đây tất cả nữ tử khi nhìn đến cái kia Lăng La Vân Thường thời điểm đều chuyển không rời nổi mắt, thật sự là quá đẹp. Nguyên lai còn có thể tùy ý thần thức biến hóa màu sắc, liền xem như Vân Lam, đều không khỏi có chút khiêu mi. Chương 3522, cậy già lên mặt, 3. Nghe nói cái này hoàng gia thích thích nữ sắc, trách không được, đối với nữ tử tâm tư nhưng lại sở rất ấu. Cái này Lăng La Vân Thường phía dưới còn có cái khác tơ lụa, cũng là đặc biệt tinh mỹ khó được vải vóc, nếu như làm thành quần áo mà nói, toàn bộ có thể dựa theo điện hạ yêu thích đến. Hoàng gia cười tủm tỉm nói. Tiếp theo, là cái thứ ba cái dương hoa vừa mở ra bên trong toàn bộ đều là sáng lóng lánh tảng đá. Nhìn xem những cái này tảng đá, phía dưới các đại thế lực đại lão cũng nhịn không được hút không khí. Đây là cực phẩm tinh thạch. Thiên cư nhiên như thế nhiều cực phẩm tinh thạch có thể so sánh giao nhân nước mắt còn chân quý hơn. Nhiều như vậy cực phẩm tinh thạch chẳng phải là toàn bộ hấp thu mà nói. Trực tiếp tấn cấp đều có thể. Vân Lam cũng là nhìn xem một cái dương cực phẩm tinh thạch kinh ngạc, cái gọi là tinh thạch là một loại có thể hấp thu linh lực ngưng tinh, loại này tinh thạch bình thường đều là cùng đặc thù khoáng thạch cùng một chỗ sinh sôi, cùng tinh thần thạch không sai biệt lắm. Chỉ bất quá tinh thần thạch đối với ma thú hiệu quả sẽ lớn hơn một chút, mà tinh thạch là đối với nhân loại hiệu quả lớn hơn một chút. Đồ thạch, đánh cuộc thì là loại này tinh thạch, đương nhiên phổ thông linh thạch cũng rất phổ biến. Không tính là gì bởi vì trong đó tạp chất nhiều, hấp thu QNZ không có quá nhiều hiệu quả. Nhưng là, cực phẩm tinh thạch một khỏa khó cầu, nhất định chính là đồ vật quý hiếm. Đơn giản là cực phẩm tinh thạch có thể trực tiếp bị loài người hoàn toàn hấp thu tiến hóa thành linh lực, đồng thời từ đó tăng thực lực lên. Cho nên nói, hoàng gia có bao nhiêu hảo phóng một dương lớn cực phẩm tinh thạch nếu như Vân Lam toàn bộ hấp thu mà nói, như vậy tấn cấp trung thần kỳ hoàn toàn không có vấn đề. Cảm thụ toàn trường sợ hãi thán phục cùng không thể tưởng tượng nổi, lúc này hoàng gia lại từ trong ngực móc ra một cái bình nhỏ nói, còn nữa, đây là tiên phẩm Mỹ Nhan Đan, cũng là hiến cho điện hạ, nguyện điện hạ Mỹ Mạo Vinh Chú. tiên phẩm mỹ nhan đan, đám người lại lần nữa hút không khí. Mọi người đều biết, đan dược chân quý, huống chi là tiên phẩm đan dược, cái này hoàng gia thật đúng là đem ra được. Nếu là nói ngay từ đầu Miểu Gia Chu mở đầu chiến đánh vô cùng tốt, như vậy cái này hoàng gia áp trục mới thực sự là đoạt hết tất cả danh tiếng. Nhìn lướt qua phía dưới ba cái dương bảo bối, Vân Lam lại ý vị thâm trường nhìn thoáng qua hoàng gia. Như thế phí chú ý nghĩ nịnh nọt nàng, chắc hẳn những người này cũng đều là muốn từ trong tay nàng được cái gì cho phép tha. Bất quá bây giờ mới là tân hoàng, bởi vì đối với hải thế giới mọi thứ đều là quen thuộc, cho nên người phía dưới chỉ bất quá cũng là sớm tại Vân Lam chỗ này soát soát tồn tại cảm giác. Chỉ hy vọng về sau tại thời kỳ mấu chốt, Vân Lam có thể nhớ tới bọn họ. Hoàng đại nhân phí tâm. Vân Lam thản nhiên nói. Nghe nói như thế, phía dưới hoàng gia lại là cười tủm tỉm bộ dáng khiêm tốn nói, điện hạ thân phận cựu trọng thiên mà nói cũng là số một, chỉ là những vật này lại tinh cái gì hắn lời mặc dù là sự thật, bất quá cũng là đại nghịch bất đạo ngọc đế tôn kính Như Lai, không có nghĩa là Như Lai liền có thể mắt không ngọc đế. Thủy hoàng hậu thân phận lại tôn quý, thế nhưng là theo bề mặt chức vị mà nói, thần đế mới là cựu trọng thiên kẻ thống trị. Mà thủy hoàng hậu cũng bất quá là viễn cổ tư chất sâu nhất đại năng, thần đế không có quá nhiều tư cách cùng quyền lợi quản chế, kính ngưỡng đồng thời không có nghĩa là thủy hoàng hậu có thể coi trời bằng vung. Thủy hoàng hậu đại biểu là thân phận, thần đế đại biểu lại là đẳng cấp tôn ti. Cho nên lời này liền nói nặng, mặt trên còn có thần đế, lại không thể như thế đại nghịch bất đạo. Vân Lam nhìn xem hoàng gia, rất ý tứ rõ ràng. Nàng không sẽ bởi vì chính mình là thủy hoàng hậu, tương lai liền dùng cái thân phận này đi cựu trọng thiên làm gì cậy già lên mặt sự tình. Cái này lão, đáng giá là thủy hoàng hậu danh hiệu đại biểu tư chất. Chương 3523, đặc biệt lễ vật, 4. Vân vân vân nghe được Vân Lam lời nói, hoàng gia lập tức cung kính xoay người, xem ra chính mình là một lúc hưng phấn nói sai. Bất quá đồng thời, điều này cũng làm cho phía dưới người biết Vân Lam thái độ. Nếu như về sau bọn họ hải thế giới muốn đứng ở cựu trọng thiên, điện hạ nhất định sẽ không lựa chọn cứng rắn đối với cựu trọng thiên phương thức, mà có thể sẽ hòa bình cầu thông làm chủ. Nhìn tới điện hạ đối với thần đế vẫn rất tốt, bất quá dạng này cũng tốt, dù sao thủy hoàng hậu thực lực bây giờ còn chưa đủ. Mà thần đế đang tại cường thế mới bắt đầu, về sau cũng không dễ cứng đối cứng. Nhưng lại lúc này Huyền Lao đôi mắt tĩnh mịch, không biết suy nghĩ cái gì điện hạ thần đế điện hạ mà Vân Lam cũng là đôi mắt tĩnh mịch, cũng không muốn nói cho đám người này nàng và lịch tiện tức quan hệ. Bằng không thì, thời buổi rối loạn, lại sinh ra phiền não. Nàng và tước, hai người ở giữa, cũng không muốn bởi vì hai cái thân phận liên lụy không tất yếu lợi ích dây dưa. Hoàng gia cái dương còn có lễ vật cũng bị phụng dưỡng cho nhấc xuống dưới, mà lúc này hoàng gia phảng phất còn chưa kết thúc. Vì vừa rồi bản thân thất ngôn cứu chẳng còn là cái gì đột nhiên, nhìn xem Vân Lam, hoàng gia lần nữa cười tủm tỉm nói, điện hạ, tiểu nhân còn có cao y cu ô y cu nở dê lễ vật. A Vân Lam có chút khiêu mi. Còn có lễ vật phía dưới những đại lão kia môn cu nở dê ngồi không yên. Cái này hoàng thuyên hôm nay là cố ý đến hủy đi bọn họ đài an mãi mãi cái chân. Thành đống không song nhi đương nhiên. Coi như khó chịu, đám người cũng không dám biểu đạt ra ngoài. Chỉ có thể là làm bộ cười ha hả su nịnh nói. Hoàng đại nhân thật đúng là tài đại khí thô. Chúng ta những cái này ngồi phía dưới đều không có ý tứ. Không sai, vừa rồi chúng ta lễ vật đều có chút không lấy ra được. Miểu Gia Chu cũng là có chút âm dương quái khí bộ dáng. Cảm thấy bản thân trở thành công địch, hoàng gia liền lập tức giải thích nói, ha ha, cái này kỳ thật cu nở dê không tính là gì lễ vật, bất quá là hoàng mỗ một số nho nhỏ tâm ý thôi. Đám người như thế tò mò. Nho nhỏ tâm ý sẽ là cái gì nhớ tới hoàng thuyền tên này bình thường yêu thích, giống như chỉ đối với nữ sắc cảm thấy hứng thú ai chẳng lẽ đám người giữa lông mày nhảy lên, có chút không rõ dự cảm. Quả nhiên hoàng thuyền phủi tay, ngay sau đó ngay cả Vân Lam đều có chút hiếu kỳ vẻ mặt, đột nhiên từ đầu kia một trận du dương âm nhạc truyền đến. Ngay sau đó, đám người thì nhìn một đám ăn mặc phong thái khác nhau nam tử chậm rãi đi tới, bọn họ nguyên một đám mặt như hoa đào, phấn bạch mỹ mạo. Từng cái dung nhan cũng là ngàn dặm mới tìm được một, mặc dù không bằng thiền tu trạch cái này yêu nghiệt thế nhưng là cũng là các cực phẩm. Nhìn thấy những cái này nam tử thời điểm, Vân Lam khỏe miệng nhịn không được run rẩy, cái này hoàng thuyên là có ý gì nhiều như vậy tiểu bạch kiểm nói dùng để làm người hầu, Vân Lam làm sao cũng sẽ không tin. Huống chi, nhà ai người hầu lớn lên đẹp như vậy, đồng thời nguyên một đám còn am hiểu nhạc khí, tay ôm tỷ bà ngay cả ngải liên cửu cũng không khỏi hơi hơi khiêu mi, nhìn xem cho hay. Mặc dù cái này họ Hoàng rất là chán ghét, nhưng lại không thể không nói, thành sự không có bại sự có dư. Nếu như hắn biết rõ hắn hôm nay cử chỉ này là trực tiếp khiêu khích thần đế mà nói, không biết còn dám hay không làm như vậy, mà một bên thiên tu trạch lại là đã sắc mặt âm trầm. Quả nhiên nhìn cái này họ Hoàng càng ngày càng sinh chán ghét, a thế mà cho hắn nhà tiểu lam tìm này một đám cái gì yêu ma quỷ quái mặt phấn xương sườn, thoạt nhìn không giống nhân yêu. Đây là Vân Lam nhưng lại bình tĩnh nhất một cái, ngược lại từ đầu tới đuôi đều hề phải dựa vào tại trên chỗ ngồi. Phía dưới tiểu bạch kiểm, cả đám đều nhìn cẩn thận. Cái này Hoàng Thuyên thẩm mỹ nhưng lại không có vấn đề gì, chỉ bất quá nàng có thế cũng không tốt cái này cửa eo thon nam sủng A. Chương 3524, rất nhiều nam sủng, nam. Nhìn xem Vân Lam biểu lộ cũng không có đặc biệt phản cảm, Hoàng Thuyên còn cho là mình là đưa đúng rồi. Hắn không biết phía dưới một đám thế lực lớn lao môn nguyên một đám trợn mắt hốt mồm, thực có can đảm đưa. Bọn họ cũng không dám đưa nam sủng, mặc dù trước kia Thủy Hoàng Hậu quả thật có hậu cung. Nhưng là đó cũng là Thủy Hoàng Hậu tự chọn, đồng thời số lượng không nhiều. Hơn nữa đó cũng là trước kia nghe đồn sử ký không biết bao lâu, bây giờ Thủy Hoàng Hậu yêu thích tính cách không rõ. Mặc dù thường lúc thoạt nhìn cười tủm tỉm cực kỳ vô hại, nhưng dù sao cho người ta một loại sâu không lường được cảm giác. Cái này Hoàng Thuyên, thực sự là tự cho là thông minh quả nhiên, Hoàng Thuyên nhưng không biết Vân Lam ý nghĩ, mà là lập tức hưng phấn nói, Điện Hạ, đây là ta cho Điện Hạ tuyển chọn tỉ mỉ năm danh, hiện tại Thủy Thần Hành cung nội nhân tay khan hiếm, cho nên tiểu nhân cũng coi là tự tác chủ trương, không biết Điện Hạ ưa thích có thể hẳn không có người sẽ cự tuyệt sắc đẹp ha, dù sao quyền cao chức trọng lựa chọn thế nào đều sẽ rất nhiều nhiều, Hoàng Thuyên nghĩ như vậy đến. Vân Lam nhìn một chút Hoàng Thuyên, lại nhìn một chút đứng tại trong đại điện một đám nam sủng, nguyên một đám khuôn mặt thẹn thùng gục đầu xuống phảng phất có còn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như thế tràng diện. Thủy Hoàng Hậu A có người nhìn thoáng qua, liền xí ngốc. Thượng tọa nữ tử thực sự quá đẹp, đẹp phảng phất cửu thiên thần nữ đều không thể so sánh nổi. Đẹp như vậy, kinh diễm chúng sinh, để cho người ta cam tâm tình nguyện nguyện sinh tử trầm luân. Cho nên, lập tức đỏ mặt ngượng ngùng gục đầu xuống một mảng lớn. Nếu là nói ngay từ đầu có chút tâm không cam tình không nguyện, lúc này cũng là ước gì bị Vân Lam nhìn trúng. Nhưng mà, lúc này Vân Lam còn chưa mở lời đột nhiên, một bên thiên tu trạch nhưng lại nhịn không được, ha ha lạnh lạnh cười lạnh tại yên tĩnh không gian cực kỳ rõ ràng, để cho Hoàng Thuyên quay đầu nhìn lại, còn có một đám nam sủng nhịn không được vụng trộm ngước mắt. Thiên tu trạch dung mạo mới thật sự là điên đảo chúng sinh, để cho tất cả nam sủng đều tự tương hổ thẹn. Thế gian này lại còn có yêu nghiệt như thế nam nhân phong tình cùng mị hoặc tụ tập một thân. Chỉ bất quá lúc này thiên tu trạch lại khuôn mặt niệm ai, hắn nhàn nhạt quét Hoàng Thuyên một chút, bên trong khinh miệt hết sức rõ ràng. Biết rõ thiên tu trạch là Vân Lam người bên cạnh, cho nên Hoàng Thuyên mặc dù trong lòng bị thiên tu trạch xem lửa, có thế vẫn là không nhịn được nói, không biết vị công tử này cười cái gì nghe được Hoàng Thuyên lời nói, thiên tu trạch chỉ bất quá thờ ơ khiêu mi. Ánh mắt tại những cái kia hất lên nam tên thân phận nam sủng trên người xẹt qua sau đó nói, như thế chút dòng chi tục phấn cũng không cảm thấy ngại hiến đi lên cho nhà ta tiểu lam, thực sự là người không biết có thể nói. Mặc dù không biết thiên tu trạch trong miệng tiểu lam là ai nhưng là nghe ngữ khí cu nở dê có thể đoán được tất nhiên là điện hạ không thể nghi ngờ. Lam càn, ngươi là thân phận gì lại dám như xưng hô này điện hạ tục danh Hoàng Thuyên chỉ thiên tu trạch cả giận nói. Đương nhiên. Đại bộ phận phẫn nộ là bởi vì thiên tu trạch đối với hắn chế rêu lúc này, phía dưới đám người cũng là nhịn không được đưa mắt nhìn nhau nói nhỏ, đang suy đoán thiên tu trạch thân phận. Thế nhưng là, thiên tu trạch lại là hoàn toàn không thèm để ý Hoàng Thuyên chỉ trích, lười biếng nói, mặc kệ thân phận gì đều không phải là ngươi có thể hỏi, còn nữa, thu hồi ngươi tất cả ác ta ý nghĩ lăn xuống là được rồi. Thiên tu trạch hẹp dài con mắt nguy hiểm lăng lệ sẽ qua, nhìn Hoàng Thuyên trong lòng giật mình. Cái này thoạt nhìn không có thực lực nam nhân, chẳng lẽ kỳ thật chỉ là che giấu thực lực, là cái siêu cấp cường giả hay sao ác ta ý nghĩ không biết vì sao. Hoàng Thuyên luôn cảm giác thiên tu trạch câu nói này, có ý riêng mình quả thật có chút ý nghĩ, chỉ bất quá mắc mớ gì tới hắn. Chương 3525, Hoàng gia cầu hôn ngải liên cửu, 6. Chẳng lẽ Hoàng Thuyên nhớ tới vừa rồi bản thân lực chú ý đều ở ngải liên cửu trên người. Nam tử này chẳng lẽ cũng đúng nữ tử đối diện có ý tưởng? Hoàng Thuyên đột nhiên nhìn thoáng qua bên trái một mực bình tĩnh trong mắt uống nước trà Ngải Liên Cửu, nữ tử đẹp tứ dụng cụ tinh mỹ, thanh cao lãnh lạo, có một phen đặc biệt cảm thụ, nhìn thấy Hoàng Thuyên quả thực trong lòng ngưỡng ấy. Chẳng lẽ nam tử này như thế nhằm vào hắn, cũng là bởi vì nữ tử mặc áo tím kia không thể không nói Hoàng Thuyên chân tướng Thiên Tu Trạch cùng Hoàng Thuyên cãi lộn không có bất kỳ người nào chen vào nói, bao quát Vân Lam. Nàng cũng không biết vì sao Thiên Tu Trạch đột nhiên đối với Hoàng Thuyên có một loại kỳ quái phẫn nộ tồn tại, tuyệt đối không đơn thuần là bởi vì cái này nam sùng sự tình. Nhưng mà, đúng lúc này, Hoàng Thuyên thái độ phảng phất còn lưới lỏng. Hắn một bộ thì ra là thế bộ dáng nhìn một chút Thiên Tu Trạch nói, công tử như thế nhằm vào ta không phải là bởi vì việc này a? Hoàng Thuyên đột nhiên lời nói làm cho tất cả mọi người sững sờ. Sự tình gì? Chẳng lẽ Hoàng Thuyên cùng điện hạ vị bằng hữu này còn có cái gì liên lụy thù hận hay sao? Ngay cả Thiên Tu Trạch đều chưa kịp phản ứng sự tình, lại đột nhiên nghe được Hoàng Thuyên đột nhiên hướng về phía Vân Lam một cái lớn túi người chào nói, còn mời điện hạ làm chủ áp. Vân Lam có chút khiêu mi, không rõ ràng cho lắm. Điện hạ, kỳ thật trước khi đến thuộc hạ một mực có một cái yêu cầu quá đáng. Lúc đầu không muốn nói, muốn đợi đến yến hội qua đi, hoặc là về sau có cơ hội lại nói. Thế nhưng là hôm nay nhìn thấy người công tử này bộ dáng, đột nhiên phát hiện nếu như mình nếu không nói, khả năng liền không có cơ hội. Hoàng Thuyên một bộ khổ không thể tả bộ dáng. Người phía dưới toàn bộ một mặt hiếu kỳ, cùng Hoàng Thuyên lại muốn làm cái gì yêu ở điện hạ trong dạ tiệc, còn nghĩ nói tới yêu cầu gì hay sao? Có chuyện nói thẳng, Vân Lam thản nhiên nói. Ai biết, Vân Lam vừa mới dứt lời, Hoàng Thuyên lại đột nhiên quỳ xuống nói, còn mời điện hạ vì tiểu nhân chỉ một môn hôn sự. Tiểu nhân đối với cựu cô nương vừa thấy đã yêu, trên thuyền LN đầu tiên liền vừa gặp đã cảm mến khó mà quên. Lúc đầu nghĩ đến muốn áp chế một phần này tình cảm, nhưng là thực sự phát hiện tình lấy xâm nhập khó mà tự kiềm chế, quên điện hạ thành toàn. Còn có chính là vị công tử này, ta rốt cuộc biết người thái độ như thế phản kích nguyên nhân, chắc là Hoàng mỗ vừa rồi một mực đối với cựu cô nương liên tiếp nhìn chăm chú nhường ngươi có ý kiến, mới chán ghét như vậy Hoàng mỗ. Kỳ thật, Hoàng mỗ tâm là nghiêm túc. Hoàng Thuyên thư A cơ lập tức hướng về phía Vân Lam chán ghét Ngải Liên Cửu, một cái nha hoàn mà thôi. Bản thân xem như hải thế giới một trong những đại thế lực, điện hạ nếu như thông minh lời nói nhất định biết rõ làm thế nào tốt hơn. Phía dưới một đám quyền quý cũng là trợn mắt hốc mồm, không biết Hoàng Thuyên cái này nhà cư nhiên như thế dã tâm cùng lá gan tại chỗ mời cưới, chẳng lẽ là muốn để cho điện hạ xem ở hắn mới vừa mới tặng lễ phân thượng đem đẹp như vậy thực lực cường đại cửu cô nương đưa cho hắn? Mặc dù ngoại nhân đến xem Ngải Liên Cửu là Vân Lam thủ hạ tâm phúc không thân phận gì thế, nhưng là Hoàng Thuyên cái sắc này đồ vật cũng không phải người tốt, trừ bỏ thân phận bên ngoài nhất định chính là một đóa hoa tươi cắm trên bãi cất trâu. Thế nhưng là theo bình thường mà nói, điện hạ nếu như muốn ổn định hiện tại cục diện liền không thể không đem cựu cô nương đưa cho Hoàng Thuyên. Dù sao hắn là trước công chúng phía dưới cầu hôn, hơn nữa lấy Hoàng Thuyên thân phận mà nói, điện hạ coi như không nguyện ý cũng sẽ tiếp nhận á, bởi vì đối với những khác người mà nói, Ngải Liên Cửu chỉ là một nha hoàn loại hình nữ tử. Thế nhưng là, ai biết Hoàng Thuyên nói cho hết lời, Vân Lam đôi mắt lập tức biến, bên trong tĩnh mịch một mảnh. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Hoàng Thuyên cư nhưng cái này mục tiêu muốn cưới Ngải Liên Cửu, thân phận của hắn xứng sao đường đường cựu trọng thiên đại tế ti, thập điện đứng đầu, coi như lịch tiện tức cũng không thể tùy tiện làm chủ cho Ngải Liên Cửu kết hôn. Cho nên, a, Hoàng Thuyên lá gan rất lớn. Nhưng mà, ngay tại Vân Lam chuẩn bị mở miệng lập tức răng rắc đầu kia Ngải Liên Cửu chén trà trong tay cũng là ứng thanh mà phá, ngươi nói cái gì? Chương 3526, tìm đường chết Hoàng Thuyên. 7. Ngải Liên Cửu thanh âm lạnh lùng, giống như mùa đông khắc nghiệt, so tuyết kính bao tố còn âm lãnh hơn. Muốn cưới bản thân còn vừa thấy đã yêu, đừng tưởng rằng cái này Hoàng Thuyên cái gì ác ta tâm tư, bản thân không biết một cái thích nữ sắc hôn đản, còn ở lại chỗ này trước công chúng tràn đầy quyền quý phía dưới địa phương nói cái gì vừa thấy đã yêu, sớm bị ngay từ đầu Hoàng Thuyên ánh mắt nhìn ác tâm, chỉ có bình tĩnh uống trà để ổn định mình muốn giết người tâm. Lúc này thế mà nghe được Hoàng Thuyên trước mặt mọi người hướng về phía Vân Lam cầu hôn bản thân, Ngải Liên Cửu quả thực liền cảm giác mình muốn tại chỗ bạo tạc. Ngải Liên Cửu thanh âm vang lên, toàn trường ánh mắt đều hướng về nàng xem đi. Chẳng biết tại sao, lúc này nhìn xem Ngải Liên Cửu, đám người phảng phất thấy được Diêm La Vương Quân, Ngải Liên Cửu một thân trầm thấp khí áp bàng bạc khuyết tán, toàn bộ đại sảnh đám người cũng nhịn không được kinh hãi dùng mình một cái. Thật thật cường đại linh lực nữ tử này đẳng cấp quá làm người ta kinh ngạc, nhìn tới Hoàng Thuyên đánh giá thấp nữ tử này thực lực, chỉ sợ thân phận QNZ không đơn giản. Ta xem hắn cho rằng nữ tử này là điện hạ bên người người hầu mới đi ba ba cầu hôn, còn tưởng rằng đối phương không dám nhìn thẳng cự tuyệt hắn, hiện tại à, có trò hay để nhìn. Bởi vì Hoàng Thuyên áp trục thật sự là đoạt tất cả mọi người danh tiếng, oán hận chất chứa không cạn. Cho nên bây giờ chế rêu cũng không ít nghe được ngải liên cửu thanh âm, Hoàng Thuyên liền ngẩng đầu hướng về nàng xem đi, quả nhiên liền thấy ngải liên cửu lạnh buốt khuôn mặt, sau đó kìm lòng không được người run một cái. Đột nhiên có chút hối hận, bản thân có phải làm sai hay không cái gì nhưng là muốn nghĩ lời đã nói, không có khả năng hiện tại lại thu hồi đi đây mới thực sự là đánh bản thân mặt đâu. Ngay sau đó Hoàng Thuyên liền lập tức nhìn xem ngải liên cửu một mặt chân thành nói, cửu cô nương, ta là thực thích ngươi. Xin cho ta một cơ hội. Cái tên này, không phải ngươi có thể gọi. Ngải liên cửu thanh âm càng thêm lạnh như băng. Hoàng Thuyên sở dĩ biết rõ ngải liên cửu tên là cửu, đó là bởi vì vô ý nghe ngóng. Vân Lam sẽ gọi ngải liên cửu tiểu cửu, cái này bị người nghe chẳng phải sẽ biết ngải liên cửu danh tự có cái cửu thế, nhưng là, đây là ngải liên cửu nhũ danh, trước đó cũng không có ai biết, trừ bỏ đế hậu sẽ gọi bên ngoài những người khác gọi là nàng ngải liên đại nhân. Thế nhưng là cái này Hoàng Thuyên là thân phận gì thực sự là ha ha. Nghe nói như thế, đầu này Hoàng Thuyên sắc mặt cứng đờ, nhưng trong lòng thì chẳng thèm ngó tới. La Ho Tư thân phận này nguyện ý cưới ngươi một cái nha hoàn đã không tệ, ngươi chính ở chỗ này mua bán cái gì mặt mũi không phải liền là theo điện hạ nước lên thì thuyền lên nha, thực sự là cho mấy phần mặt liền coi chính mình là cái gì ghê gớm đại nhân vật bất quá, mặc dù trong lòng là nghĩ như vậy. Nhưng là Hoàng Thuyên mặt ngoài cũng không dám dạng này biểu hiện ra ngoài a, ngay sau đó liền lập tức quay đầu nhìn hướng cấp trên Vân Lam nói, còn mời điện hạ làm chủ. Nhìn xem không ngừng tìm đường chết Hoàng Thuyên, Vân Lam cười lạnh, hôn nhân đại sự, vốn chính là giữa hai bên sự tình. Không nói, ngươi có hay không ý tiểu cửu là tuyệt đối với ngươi không có gì hay. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi biết cửu cô nương thân phận gì sao lại còn nói cầu hôn hai chữ thực sự là đại nghịch bất đạo. Vân Lam thanh âm thờ ơ, lại là để cho toàn trường chấn kinh. Ngươi biết cửu cô nương thân phận là cái gì đại nghịch bất đạo? Đại nghịch bất đạo như thế nào thân phận thế mà lại hợp với bốn chữ này? Muốn nói Hoàng Thuyên thân phận QNZ không thấp tha, chẳng lẽ cái này cửu cô nương thật đúng là đại nhân vật gì hay sao? Lúc này một bên Thiên Tu Trạch cũng là lạnh lạnh nhìn thoáng qua Hoàng Thuyên sau đó nôn môi nói, tự gây nghiệt thì không thể sống. Chương 3527, cửu cô nương thân phận, 8. Ngải liên cửu cũng không phải một cái dễ trêu nữ tử. Thiên Tu Trạch nhìn xem Hoàng Thuyên mỉa mai đồng thời cũng là không hiểu bực bội, đặc biệt là tại Hoàng Thuyên hướng về phía Vân Lam nói muốn cưới ngải liên cửu thời điểm. Mình quả thật không hiểu thấu khó chịu là thật, bất quá Thiên Tu Trạch cảm thấy hẳn là rất bình thường. Dù sao ngải liên cửu là hắn hôn qua hai lần nữ nhân, QNZ là lần đầu tiên tận mắt qua nữ tử. Cho nên... Cố thuộc về nam nhân thiên sinh đối với vật riêng tư tham muốn giữ lấy tại thời khắc này kích thích ra. Không sai, khả năng bởi vì những cái kia tư mật mập mờ tiếp xúc, để cho hắn tiềm thức phản cảm ngải liên cửu lại cùng nam nhân khác có móc nối. Cũng không phải là bởi vì cái khác bất luận cái gì nhưng là Thiên Tu Trạch lại phản cảm bản thân loại này không hiểu thấu ý nghĩ. Nàng như thế nào mắc mớ gì tới hắn nữ nhân này cũng không phải loại kia dễ khi dễ người. Bản thân làm gì muốn đi ra cái này danh tiếng nghĩ rõ ràng về sau, Thiên Tu Trạch lại không hiểu thấu chấn định lại. Dù sao, bản thân cực kỳ rõ ràng bản thân không phải loại kia thay đổi thất thường người, hắn đối với ngải liên cửu cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Nghĩ rõ ràng về sau, Thiên Tu Trạch liền an lòng xuống tới lúc này Hoàng Thuyên đối mặt Vân Lam còn có Thiên Tu Trạch vừa rồi câu kia trào phúng, cũng là không khỏi có chút hoảng hốt nói. Cái gì thân phận liền phía dưới đông đảo thế lực lớn lão cũng là tốt đứng lên, xác thực, bọn họ đều không để mắt đến ngải liên cửu. Cho rằng ngải liên cửu thực lực cường đại, khả năng chỉ là Vân Lam bên người tâm phúc thuộc hạ. Không nghĩ tới, bây giờ nữ tử này thế mà có lai lịch lớn bộ dáng. Chẳng lẽ, đều là bọn họ nghĩ sai nhưng mà, tiếp xuống Vân Lam mà nói, lại là để cho toàn trường đều chấn kinh xôn xao bởi vì a thân phận nói cho người cũng không sao. Vân Lam nhàn nhạt nhìn xem Hoàng Thuyên, ngay sau đó câu môi nói, hướng mọi người giới thiệu một chút, cái này một vị, tên đầy đủ ngải liên cửu, cửu trọng thiên tế tự điện đại tế tự, thần đế bên người trọng tướng, tả tí hữu bằng ngải liên đại nhân. Ngải liên cửu. Làm ngả liên hai chữ đi ra thời điểm, toàn trường mọi người đã mở to hai mắt nhìn. Mà phía sau lời nói, đã ong long long lặp lại ở tại bọn họ náo hải bồi hồi. Cửu trọng thiên tế tự điện đại tế tự, ngải liên đại nhân. Thiên lại là vị đại nhân này, thân phận này xa bọn họ bất luận cái gì tưởng tượng còn muốn tôn quý vạn phần, có trời mới biết cửu trọng thiên đã là cao cao tại. Mà thập điện điện thần không cần phải nói, mỗi một vị cũng là ổn thỏa đại lao nhân vật. Hiểu ngải liên tế tự, thì là địa vị đứng hàng chỗ có thần điện đứng đầu, liền hắc ám thần đều có chút kiêng kỵ một vị thần. Tế tự chi lực, là thần bí, nó không giống với thực lực, nhưng là có đôi khi lại áp đảo thực lực chi. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, tôn quý như thế thân phận người dạng này công khai ngồi ở dạ yến chi lâu như thế, cũng bị đám người coi nhẹ lâu như vậy. Ngài liên tế tự thiên ta chỉ sợ không phải lỗ thai xuất hiện ảo giác ga cư lại là vị đại nhân kia, sợ hãi, rất là sợ hãi. Ngài liên đại nhân, thân phận tôn quý không, xem như cửu trọng thiên các vị thần cấp bậc tướng người, như hàn nhàn đều lễ nhượng ba phần. Vừa rồi Hoàng Thuyên nói cái gì lần này đám người nhớ tới mới phát giác được chân chính hoàng sợ. Hoàng Thuyên tên này là ngốc hạ không là điên rồi đi thế mà quỳ xuống đất nói yêu cầu cưới ngả liên tế tự đại nhân đây quả thực là hải thế giới kinh sợ nhất quỷ dị cho cười, độc nhất vô nhị. Lúc này, Vân Lam lời nói sau khi nói xong, Hoàng Thuyên đã sắc mặt trắng bạch. Làm sao có thể hắn đã không dám có hành động, thậm chí không dám ngẩng đầu đi xem bên kia ngải liên cửu. Lúc này đầu trống rỗng, chỉ có hai chữ, chết rồi. Chương 3528, xử trí Hoàng Thuyên. Hắn đúng là điên thế mà lại muốn để cho điện hạ làm chủ đem ngả liên tế tự gả cho hắn hắn xác thực không có tư cách, liền ngẩng đầu nhìn chăm chú tư cách đều không có. Hoàng Thuyên kinh khủng đồng thời trong lòng cũng là hoảng sợ, hắn làm sao QNZ không nghĩ tới vị kia ngả liên tế tự sẽ cùng nữ tử trước mắt liên hệ với nhau. Kinh hãi, vạn phần kinh hãi á á tiếp tục sao ngải liên cựu tiếng cười lạnh truyền đến. Nghe được nàng lời nói, Hoàng Thuyên thanh âm hoảng sợ run rẩy sững sờ nói. Tiếp tục thế nhưng là sau khi nói xong liền lập tức kịp phản ứng sau đó quỳ nằm dạp trên mặt đất kêu khóc nói, tiểu nhân không dám, tiểu nhân mắt tọa, tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân thế mà dĩ hạ phạm thượng, còn mời tế tự thượng thần tha mạng. Thế nhưng là, nhìn xem hắn cầu xin tha thứ bộ dáng, ngài liên cửu lại thờ ơ, lạnh lùng câu môi, mới vừa nói không phải thật tốt sao không dám, tiểu nhân làm sao có tư cách ngưỡng mộ tế tự thượng thần tiểu nhân chính là bối bạm. Chính là nước bùn, thế mà cũng dám tơ tưởng tế tự thượng thần dạng này tinh nguyệt, thực sự là không biết lượng sức. Bất quá còn mời tế tự thượng thần tha mạng, tiểu nhân thực không phải cố ý a Hoàng Thuyên sợ hãi đến cực điểm. Nếu là nói ngay từ đầu là ôm tình thế bắt buộc ý nghĩ, bây giờ chính là bước ra không ra, ước gì có người mau mau bị đạp xuống đài đi vậy tốt. Điện hạ chỉ sợ hiện tại cũng không có cách nào giúp hắn nói chuyện, đương nhiên, Vân Lam cũng sẽ không giúp hắn nói chuyện. Phía dưới một đám thế lực đại lão cũng là nhìn xem cho hay, lần này tốt rồi, cái này Hoàng Thuyên thật đúng là đem mình tìm đường chết. Chẳng lẽ, hắn thật đúng là cho rằng ngả liên tế tự chỉ là vì nha hoàn, sau đó đánh lấy nịnh bợ điện tự động A hiện tại hoàn toàn chính là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Ngươi có biết, tại cửu trọng thiên, loại người như ngươi, đã tại chu thần tháp tự sinh tự diệt. Ngải liên cửu thờ ơ thanh âm, đôi mắt lãnh đạm khóa chặt Hoàng Thuyên. Lạnh buốt khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Chu thần tháp, tên như ý nghĩa chính là phế bỏ một thân tu vi, đã xuống cựu trọng thiên đi, lưu lạc làm không có thực lực không thể tu luyện người bình thường. Người bình thường, chỉ sợ chỉ có con kia thiên tu trạch mới biết được nhiều thống khổ nếu như không phải hiện tại gặp phải Vân Lam, ở cái thế giới này làm vì một người bình thường, quả thực cùng sinh hoạt tại địa ngục không có gì khác biệt. Yếu con kiến hôi. Sinh mệnh rất dễ dàng bị chi phối lúc này Hoàng Thuyên cả người đều ở ngải liên cửu thanh âm ngốc ngây ngẩn cả người, chờ phản ứng lại về sau lập tức hướng về phía ngải liên cửu cả người dập đầu cầu xin tha thứ, tiểu nhân là thực không có biết hay không đại nhân thân phận, vừa rồi ý nghĩ cũng không phải là khinh nhờn đại nhân tha mạng á tiểu nhân đã trải qua biết lỗi rồi. Hoàng Thuyên cả người đều dọa muốn chết, chu thần tháp. Tiến vào hắn về sau còn có thể hảo hảo đợi tại hải thế giới sao một cái không có thực lực phế vật, QNZ tương đương với mất đi quyền lợi cùng tiền tài cùng tất cả mọi thứ. Đương nhiên, ngài liên cửu chỉ là hù dọa Hoàng Thuyên, dù nói thế nào Hoàng Thuyên hiện tại cũng thuộc về đế hậu trong tay người. Thủy Hoàng hậu mới vừa đăng cơ, nàng cờ nở cho uy tín cho đế hậu, coi như xử lý như thế nào Hoàng Thuyên, cũng là đế hậu quyết định. Quan mới nhậm chức 3 cây đuốc, cái này 3 cây đuốc cũng phải thích hợp khống chế, không thể nhỏ cũng không thể quá lớn. Cho nên Ngải Liên Cửu ánh mắt nhìn về phía Vân Lam, xem ra chuẩn bị đem chuyện này vứt cho Vân Lam. Cảm nhận được Ngải Liên Cửu ánh mắt, Vân Lam cũng là có chút khiêu mi. Để cho nàng xử lý Ngả Liên tế tự đích thân tới hải thế giới cũng coi là ta khách nhân, Hoàng đại nhân dĩ hạ phạm thượng là vạn chúng chú mục. Mặc dù người không biết không tội, nhưng là cũng không thể không phạt. Huyền Lão, ngươi nói nên xử trí như thế nào mới tốt? Chương 3529, Hoàng Thuyên Hoàng Tuyển, 2. Huyền Lão lúc đầu còn ở bên cạnh xem như người ngoài cuộc, thực sự không nghĩ tới đột nhiên này sự tình liền kéo tới trên người hắn. Huyền Lão ngẩn người, xác thực, Hoàng Thuyên sự tình quá khó xử trí, nhưng không nghĩ đến nữ hoàng thế mà đem vấn đề phán cho hắn. Huyền Lão một mặt khó xử, cái này ngay sau đó liền lập tức đứng lên cung kính vạn phần nói, theo quy củ, Hoàng đại nhân dĩ hạ phạm thượng, vũ nhục Ngải Liên tế tự thân phận như vậy đại nhân, nên xử cực hình, nhốt vào đại lao, bóc đi tất cả chức vụ. Không sai, chính là nghiêm trọng như vậy kỳ thật hắn cu nở dê kinh ngạc vị kia thân cao quyền trọng Ngải Liên tế tự thế mà lại đến hải thế giới. Càng không có nghĩ tới cái này Ngải Liên tế tự thế mà cùng tân hoàng quan hệ như thế không phải bình thường. Lại là, Hoàng Thuyên tên này sẽ xui xẻo như vậy đem ma chảo vươn hướng Ngải Liên đại nhân. Cái này nhất định chính là tự gây nghiệt, thực sự là tự gây nghiệt. Hoàng Thuyên người này vẫn luôn dã tâm bừng bừng, làm việc cũng là tỉ mỉ tính toán qua, cũng chưa từng nghĩ tới bản thân thế mà lại ngã quỵ một cái lớn như vậy té ngã. Hoàng Thuyên, lần này thực sự là Hoàng Tuyển quả nhiên. Nghe được Huyền Lão lời nói, Hoàng Thuyên cả người đều ngu, liền liền đi theo hắn đến đây những cái kia nam cơ đều nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh. Bọn họ là Hoàng Thuyên mang đến, không nghĩ tới trước một giây Hoàng Lão bản còn hăng hái, hiện tại liền muốn ngồi xổm đại lao. Cũng không biết có thể hay không liên lụy bọn họ, chỉ sợ nữ hoàng điện hạ QNZ sẽ bởi vì chuyện này đối với bọn họ lòng có ký kết. Một đám nam sủng lúc này hoàn toàn không có tâm lo Hoàng Thuyên tình huống. Ngược lại là có chút oán trách Hoàng Thuyên không biết khắc chế, lúc này phạm cái gì sắc tâm thế mà đem mình cho mắc vào. Mà lúc này Hoàng Thuyên xác thực cả người đều sủi lơ ngồi xuống, ngồi xổm đại lao xử cực hình tha mạng A điện hạ, tha mạng A tế tự thượng thần Hoàng Thuyên đầu đều chảy chùa, nhưng mà Vân Lam đương nhiên sẽ không để cho Ngải Liên cửu thụ ủy khuất. Đường đường tế tự đại nhân, nếu là hôm nay tại hải thế giới bị mất mặt, về sau tại cửu trọng thiên cũng sẽ bị người chê cười đi. Dạng này xử phạt, nhưng thật ra là một loại đối với thượng thần còn có tế tự tôn nghiêm, không phải bất luận kẻ nào đều có thể tùy ý khinh nhẫn, phạm tội giá cao, những người khác trong lòng liền sẽ càng thêm kiêng kỵ tôn kính. Huống chi, Hoàng Thuyên nhân phẩm này đến cùng như thế nào có lẽ tất cả mọi người trong lòng nắm chắc. Cứ như vậy đi hải thế giới cũng sẽ không để cho Ngải Liên tế tự bị ủy khuất đi. Vân Lam thờ ơ liếc một chút Hoàng Thuyên, sau đó vung tay lên nói, người tới. Dẫn đi đem Hoàng Thuyên nghe xong, ngay sau đó sắc mặt kinh khủng trắng bệnh, cuối cùng liền trực tiếp bị kéo xuống. Từ vừa mới bắt đầu tính toán Vân Lam, đến Vân Lam xác nhận thân phận sau nịnh nọt cùng tính toán Vân Lam người bên cạnh, hắn quyết định bản thân sẽ có dạng này đại giới. Nếu như Ngải Liên Cửu không phải tế tự đâu đây chẳng phải là thật muốn bị hắn làm như vậy chúng chán ghét vũ nhục thanh danh đi đối diện thiên tu trạch đối với dạng này xử phạt rất là hài lòng, cuối cùng hề phải khôi phục ngay từ đầu thần sắc uống lên rượu đến. Vân Lam cái thứ nhất tiệc tối liền giải quyết Hoàng Thuyên cái thế lực này không nhỏ đại lao, khiến người khác cũng không khỏi càng cẩn thận kỹ càng đánh giá mấy phần. Nữ hoàng cũng không biết cho bất luận kẻ nào mặt mũi, liền xem như hơi lưu lại Hoàng Thuyên ý nghĩa đều không có. Nhìn tới, vị này tân hoàng cũng không phải là loại kia dễ dàng bị quy tắc cực hạn người. Lúc này, đám người đại khí không dám thở mà Vân Lam lại là hề phải ngước mắt nhìn xem đài bên trên một cái túi đầu toàn thân run rẩy nam cơ môn sau đó mạn bất kinh tâm nói, các ngươi là nghĩ tiếp tục lưu lại sao bọn họ nghe không rõ Vân Lam tiềm ẩn ý nghĩa, còn tưởng rằng Vân Lam là thật vẫn như cũ để cho bọn họ lưu lại, còn nguyên một đám khuôn mặt kinh hỉ. Chương 3530, Kiểm kê bà bối, 3. Điện hạ ta chúng ta trong đó một cái nam sủng mới vừa muốn nói chuyện. Lúc này, đầu kia uống rượu thiên tu trạch rốt cục không thể nhịn được nữa hừ lạnh nói, cho các ngươi mặt còn từ bỏ, lưu lại các ngươi nghị cùng các ngươi hoàng đại nhân cùng một chỗ ngồi xổm đại lao sao còn không mau cút đi thiên tu trạch đôi mắt sắc bén quang mang lóe lên, vờ ơ y ma mấy phần cường thế vô hình uy áp, dọa những cái kia nam cơ lập tức thân hình lắc một cái, ngay sau đó kinh hoàng lùi xuống. Vân Lam nhàn nhạt liếc Thiên Tu Trạch một chút, nhưng lại hồi lâu không có gặp nam nhân này nổi giận, có chút buồn cười. Yến hội tiếp tục ca mọi người tùy ý Vân Lam chậm rãi đưa tay, thực lòng đám người có thể mở tiệc. Thế nhưng là, tùy ý, nghe được Vân Lam nói ra hai chữ này, đám người thật đúng là khó mà tiến vào buông lòng trạng thái. Bây giờ còn làm sao tùy ý lúc đầu cho rằng nữ hoàng là cái tính tốt, ai biết thế mà cũng là khẩu Phật tâm xà cũng không tốt định bợ. Sự thật này để cho đông đảo đại lao tức vui vẻ lại khổ sở, vui vẻ là nữ hoàng không phải quả hờ mềm, khổ sở cũng là muốn trèo lên trên gánh nặng đường xa. Cuối cùng, tất cả hiến hội là ở cẩn thận từng ly từng tí mà câu nệ bên trong vượt qua, mà Vân Lam lại là toàn bộ hành trình tâm tình rất tốt dù sao. Đêm nay thu hoạch to lớn nhất chính là nàng, suy nghĩ một chút Hoàng Thuyên đưa cái kia suy nghĩ một chút cực phẩm tinh thạch đúng là khó được, mặc dù là cái này nàng có thể không xử trí hắn cực hình. Thế nhưng là, nếu là sự tình khác còn có thể hòa hoãn, nhưng là hết lần này tới lần khác hắn đem chủ ý đánh tới Ngải Liên Cựu trên người. Không xử trí, đối với Ngải Liên Cựu thân phận mà nói, thật đúng là không phù hợp. Đồng thời, lấy Hoàng Thuyên người kia tính cách, hôm nay không tìm đường chết ngày mai cũng sẽ tìm đường chết, một ngày này thực sự là sớm muộn. Cuối cùng, yến hội tán, tất cả các đại lao sắc mặt phức tạp rời đi tối nay yến hội chỉ riêng một khắc sâu ấn tượng chính là Hoàng Thuyên xử quyết, để cho đông đảo các đại lao trong lòng giật mình. Nhìn tới, bọn họ chuẩn bị đi trở về sau một lần nữa chế định dài dằng dặc kế hoạch đến công lược vị này nữ hoàng điện hạ tâm. Giống Hoàng Thuyên loại này hành vi ngu xuẩn. Dùng cái gì nam sắc loại hình thực sự là đại đại hu y ki. Cũng không phải là tất cả nữ hoàng đều thích nam sắc, rõ ràng cái này vị điện hạ, cũng không phải là. Huyền Lao vẫn là đi theo Vân Lam bên người, xem ra là yến hội kết thúc giống như còn có gì nói Ngải Liên Cựu còn có Thiên Tu Trạch cũng là không hề rời đi. Một đám người đi tới Thủy Thần Hành Cung chính điện, này trong thời gian đã chất đống vô số chân quý dị thường bảo bối, lộng lây phảng phất bảo tàng. Thế nhưng là, Huyền Lão nhìn xem một màn này thời điểm, đôi mắt cũng không hề biến hóa một lần, mà là chứng trạc đàng hoàng nhắc nhở, điện hạ, những vật này điện hạ còn là mình nhận lấy đem so sánh tốt. Kim khố lại an toàn cũng không bằng bản thân khế ước không gian an toàn xác thực, trước đó bởi vì cờ N vốn lưu động, rất nhiều đều sẽ đặt tại kim khố bên trong không chiếm không gian, dù sao hiện tại không gian pháp khí chứa đồ vẫn là không gian có hạn chế, không thể vô cùng vô tận thu nạp. Nhưng là hôm nay rất nhiều thứ xác thực chân quý, Huyền Lao mới nói như thế. Nhìn xem cả phòng đáo vật, Vân Lam không khỏi đột nhiên khiêu mi, sau đó đi tới cực phẩm tinh thạch đầu kia bắt hai thanh tinh thạch nơi tay, bên trong tinh khiết linh lực phảng phất chỉ cần một vận chuyển thể nội linh lực liền có thể hoàn toàn hấp thu. Thế nhưng là Vân Lam lại đem hai loại hai thanh tinh thạch đưa cho Huyền Lao nói, Huyền Lao hiện tại đẳng cấp nên đã đạt tới bình cảnh kỳ ai những cái này người lấy về hấp thu. Nên liền không sai biệt lắm có thể đột phá. Huyền Lao thực lực đã là thượng thần sơ kỳ, nếu như lại đột phá, cái kia chính là thượng thần trung kỳ. Toàn bộ hải thế giới đều không có thể siêu vượt qua hắn đây là tuyệt đối không thể. Điện hạ, cực phẩm tinh thạch quá mức khó được, điện hạ thực lực cũng là hiện tại cực kỳ cờ ân nở làm sao có thể cho tiểu nhân lãng phí đi. Huyền Lao thụ sủng nhược kinh. Chương 3531, cùng thần đế quan hệ gì? 4. Thu cất đi về sau có chuyện, còn cần Huyền Lao trợ giúp đâu. Vân Lam đột nhiên ý vị thâm trường nhìn xem Huyền Lao nói. Nghe nói như thế, Huyền Lao lập tức sợ hãi bày tỏ lòng trung thành nói, coi như điện hạ không cho tiểu nhân những cái này, Huyền Sách cũng sẽ hảo hảo phụ trợ điện hạ, có bất kỳ cờ nở điện hạ chỉ cần mở miệng, đều nhất định không nói chơi. Ai biết Huyền Lao vừa mới dứt lời, Vân Lam liền đã chậm rãi câu môi, một lời đã định. Huyền Lao trong lòng luôn cảm giác điện hạ cái nụ cười này có chút kỳ quái, bất quá nghĩ chắc là mình cả nghĩ quá rồi. Sau đó nhân tiện nói, đó là đương nhiên. Đã như vậy ngươi cu nở dê nhận lấy những cái này tinh thạch, dù sao Huyền Lao thực lực mạnh với ta mà nói có thể để ngươi làm sự tình cũng liền càng nhiều không phải. Vân Lam nhàn vô sỉ nói. Huyền Lao nghe xong bất đắc dĩ, ngay sau đó chỉ có thể thở dài nói, cái kia Huyền Sách liền cung kính không bằng tuân mệnh. Đa tạ điện hạ. Kỳ thật cầm trong tay cực phẩm tinh thạch, có chừng 20-30 cái á thế nhưng là chỉ những thứ này, thì có thể làm cho bản thân một mực xoắn suýt dừng lại cảnh giới bông lỏng. Huyền Lão trong lòng kỳ thật khỏi phải nói cao hứng biết bao. Nhìn xem Huyền Lão một bộ cảm kích bộ dáng, Vân Lam liền chậm rãi câu môi nói, không biết Huyền Lão có thế còn có chuyện gì xác thực, Huyền Lão là có một ít chuyện tìm Vân Lam nói bây giờ, nhìn một chút một bên Ngải Liên Cửu cùng Thiên Tu Trạch, hai người phảng phất không có ở nghe bên này nói chuyện, phảng phất là đang thưởng thức khoảng trừng trong dương bà bối. Nghe được Huyền Lão lời nói, Ngải Liên Cửu phi thường thức thời nói, Thủy Thần Hành Cung buổi tối phong cảnh phải rất khá, ta ra ngoài dạo chơi. Mà một bên khác Thiên Tu Trạch cũng là có chút khiêu mi, mang ta lên một cái. Ngay sau đó, tại Ngải Liên Cửu vạn phần ghét bỏ bên trong, hai người liền kết bạn rời đi. Đầu này Huyền Lão xem xét, lập tức cung kính khom lưng nói, đa tạ Ngải Liên đại nhân còn có công tử. Huyền Lão đến nay đều đối với Ngải Liên tế tự thế mà lại tại hải thế giới, hơn nữa còn cùng điện hạ cùng một chỗ quen thuộc dị thường bộ dáng cảm giác kinh ngạc. Hắn lần này lưu lại muốn hỏi sự tình cũng là liên quan tới cái này, chỉ bất quá nhất thời có chút xấu hổ mở miệng. Dù sao đây cũng là điện hạ việc tư, theo cho dù có chút cẩn thận từng ly từng tí câu nệ nói, tối nay chuyện phát sinh thật đúng là ngoài dự liệu, không nghĩ tới cửu cô nương lại chính là Ngải Liên đại tế tự, xem ra cùng điện hạ quan hệ rất tốt á Vân Lam lại làm sao có thể không biết Huyền Lão lưu lại là có chuyện muốn nói cái này trong lời nói có hàm ý bộ dáng để cho nàng cảm thấy buồn cười. Vân Lam chỉ là ung dung quay người, sau đó ngay sau đó xoay người cầm lấy một khỏa xinh đẹp linh châu trong tay thưởng thức, miệng hơi cười nói, Huyền Lão có lời gì cứ việc nói thẳng, không cần như thế quanh co lòng vòng. Bị liếc mắt liền nhìn ra ý nghĩ, Huyền Lão có chút xấu hổ sờ lỗ mũi một cái, mặc dù hắn nhìn không thấu điện hạ đẳng cấp, thế nhưng là liền điện hạ trẻ tuổi như vậy niên kỷ mà nói bản đến chính mình không nên như thế câu nệ. Nhưng cũng không biết vì sao, tại Vân Lam trước mặt, đối phương luôn có cố vô hình khí chàng áp chế hắn, là thiền sinh thượng vị giả khí tức, để cho trong lòng của hắn sợ hai thán phục đồng thời lại 10 điểm bội phục. Tất nhiên Vân Lam đã làm rõ, như vậy hắn tự nhiên không còn quanh đi quẩn lại. Ngay sau đó liền hai tay ôm quyền đột nhiên hỏi, điện hạ, Ngải Liên tế tự là thần điện tuyệt đối người ủng hộ, cũng là thần đế bên người tả tí hữu bảng, như vậy Ngải Liên tế tự lại cùng điện hạ quan hệ lại là để cho người ta nghi hoặc. Điện hạ ngài cùng thần đế có biết hay không Huyền Lão hỏi qua lời này thời điểm tâm như của mình, nhưng là vẫn đem nghi ngờ trong lòng cho hỏi ra miệng. Chương 3532, nghiền ngẫm cực sợ, Nam. Huyền Lão cha hỏi kỳ thật tại Vân Lam dự kiến làm dù sao, Ngải Liên Cửu là thần đế bên người ắt không thể thiếu đại thần tử, hiện tại thế mà hấp tấp chạy đến hạ giới đi theo bên người nàng một bộ cấp dưới bộ dáng. Mặc cho ai đều sẽ suy đoán nàng và thần đế có quan hệ gì cho nên, Huyền Lão hỏi cái này lời nói, là cái khác các đại lão sau khi trở về cũng là trăm mối vẫn không có cách giải, nghiền ngẫm cực sợ một vấn đề. Không sai, rốt cuộc muốn như thế nào thâm hậu quan hệ, mới nguyện ý đem đường đường tế tự đại nhân phát đến cho điện hạ làm thuộc hạ huống chi tại yến hội làm, điện hạ giống như đối với thần đế QNZ đặc biệt bao che. Nhìn xem Huyền Lão mang theo bát quái ánh mắt, Vân Lam lại là nghiêm túc nói, Huyền Lão ngài suy nghĩ nhiều Huyền Lão kinh ngạc đồng thời lại có mấy phần không tin. Mà lúc này Vân Lam liền một mặt bình tĩnh giải thích nói, Hắc Ám Thần Điện cùng Thần Đế ở giữa minh tranh ám đấu toàn bộ cựu trọng thiên chỉ sợ không ai không biết không người không hiểu a mà xem như Thủy Hoàng hậu ta, nói thế nào cũng là một cô không nhỏ quân đồng minh thế lực, chỉ bất quá mang theo phần còn không có lộ ra ánh sáng trước đó vì để tránh cho ngoài ý muốn. Ngải Liên tế tự chuyên hộ tống ta tới hải thế giới là vì xác định ta đây vì tân hoàng an toàn. Cho nên, về phần cùng thần đế, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chẳng qua là cùng Ngải Liên tế tự quan hệ không tệ, kỳ thật hộ tống chuyện của ta cũng là vô ý ngẫu nhiên, chắc hẳn thần đế đều còn không biết Thủy Hoàng hậu tồn tại đâu. Huyền Lão nghe xong sau đó kinh ngạc, thần đế còn không biết điện hạ tồn tại xác thực, lịch hiển tức cũng không biết Thủy Hoàng hậu trở về tin tức. Dù sao đây cũng là chính nàng lâm thời biết rõ, mặc dù bây giờ giả ý là nói cho Huyền Lão bản thân rất sớm rõ ràng bản thân thân phận. Dù sao tại thuyền thần thần bí bí trang bức cùng về sau pho tượng khảo thí thời điểm Vân Lam không nói hai lời tự tin bộ dáng, đều không thể không khiến người cảm thấy Vân Lam là rất sớm trước đó biết mình thân phận đồng thời còn có thể là chuyên đến hải thế giới tiến hành xác nhận thân phận. Ân, ta vô ý gặp phải Ngải Liên tế tự. Nàng biết được thân phận ta liền quyết định hộ tống ta, cho nên muốn phải nhìn đến ta bây giờ sau khi an toàn, nàng cũng phải đem tin tức này bẩm báo thần đế đi. Vân Lam chứng trạc đàng hoàng nói láo nói. Nghe được Vân Lam lời nói, Huyền Lao mới hiểu, thì ra là thế. Hắn còn tưởng rằng, Điện Hạ cùng thần đế trước đó cũng đúng, giải thích như vậy giống như phù hợp hơn hiện thực, dù sao thần đế bên người có hay không khắc phái, mọi người đều biết. Nếu có mà nói, sớm truyền cửu trọng thiên khắp nơi đều là, không có khả năng bây giờ còn chưa có nửa chút động tĩnh. Ai xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Huyền Lao thở dài. Vân Lam không khỏi khiêu mi, bằng không thì ngươi muốn như thế nào ta còn tưởng rằng Điện Hạ sẽ cùng thần đế. Huyền Lao nói xong lập tức muốn nói lại thôi, hắn kém chút đại nghịch bất đạo đem hai vị hoàng giả buộc chặt đến cùng nhau. Ngay sau đó lập tức đổi đề tài nói, nhận biết đâu dù sao nam nữ sự tình có thế lung tung không thể nói trước, đặc biệt là Điện Hạ cùng thần đế thân phận như vậy. Vân Lam ý vị thâm trường câu môi cười một tiếng, bất quá nhưng không có chọc thủng Huyền Lao tâm tư. Sau đó nói, không biết Huyền Lao có thế còn có cái gì nghi hoặc nghe nói như thế. Huyền Lao lập tức lắc đầu, không có, Điện Hạ trở về thần rất là mừng rỡ, chỉ bất quá nghĩ đến hôm nay Hoàng Thuyên hành động, Huyền Lao lại không nhịn được nói, hôm nay Hoàng Thuyên hành vi xác thực quá mức, nhưng là nạp hậu cung cũng là sớm muộn sự tình, đến lúc đó vì kiểm chế thế lực khắp nơi, Điện Hạ không thể không làm bộ dáng A Vân Lam, cái gì thật muốn nạp hậu cung. Chương 3533, đã có ưa thích người, 6. Vân Lam nhịn không được khỏe miệng co giật, đột nhiên nghĩ đến Lịch Tiễn Tức đã từng là đế vương thời điểm sự tình. Ngay sau đó Lịch Tiễn Tức không có nạp qua phi tử, thế nhưng là phía dưới đám kia đại thần thế nhưng là hàng ngày đủ loại lại nhải a hơn nữa hải thế giới mặc dù nữ hoàng là to lớn nhất, nhưng là nạp hậu cung QNZ là đồng dạng QN liên lụy thế lực khắp nơi, cái gọi là cùng hưởng ân huệ sau khi dùng cung đến ổn định các phương cục diện. Khu khu, cái này tạm thời, ta còn không có nghĩ qua. Ngươi xem thực lực của ta liền cửu trọng thiên đều không đủ tư cách, nơi nào có tâm tư nghĩ lần này phong hoa tuyết nguyệt sự tình. Vân Lam phảng phất một mặt bất đắc dĩ, bất quá trong lòng đã sớm lôi lật. Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này Huyền Lão cũng là một mặt nghiêm trang nói, Điện Hạ kỳ thật trước tiên có thể hảo hảo châm trước nạp mấy vị đại thế lực gia công tử, tỉ như Miểu gia cũng không tệ còn có khụ khụ, đến lúc đó rồi nói sau thực lực bây giờ trọng yếu hơn. Vân Lam một bộ vì đại nghĩa bộ dáng nói. Huyền Lão nghe xong cảm giác sâu sắc vui mừng, không nghĩ tới Vân Lam thế mà hiểu rõ đại nghĩa ân, dạng này cũng tốt. Huyền Lao gật đầu, bất quá vẫn là có chút không buông bỏ nói, nhưng là liên quan tới chuyện này Điện Hạ QNZ phải suy nghĩ thật kỹ, chính là bởi vì thực lực vẫn chưa ổn định, Huyền gia mặc dù là vẫn đứng ở Điện Hạ sau lưng. Thế nhưng là, lúc này Điện Hạ nếu là có thể đem mấy gia tộc lớn công tử đặt vào, bọn họ tất nhiên càng thêm bán mạng. Vân Lam, bất đắc dĩ thung lũng bất quá Huyền Lão. Ngay sau đó Vân Lam cũng chỉ có thể nói, cái kia, ta đã có yêu mê nở người. Cái gì Huyền Lão còn lấy vì mình nghe lầm, Điện Hạ đã có ưa thích người ân. Vân Lam bình tĩnh gật đầu. Cái này cũng không xung đột, Điện Hạ ưa thích người QNZ đồng dạng có thể thu nhập hậu cung không phải sao, chẳng lẽ hắn không biết Điện Hạ thân phận Huyền Lão chứng trạc đàng hoàng bộ dáng. Vân Lam có chút buồn cười, để cho thần đế cùng một chỗ nhập hậu cung lắc đầu. Vân Lam nhìn xem Huyền Lao sau đó đột nhiên có chút nghiền ngẫm thở dài nói, ta thích người, thân phận tôn quý, là không thể nào nhập ta hậu cung. Là ai nhìn thần có thể hay không có biện pháp nào. Huyền Lao nhìn xem Vân Lam vẻ mặt buồn thiu bộ dáng, lập tức cảm thấy mình phân ưu thời điểm đến. Ai biết thần đế? Vân Lam đình chỉ cười, sau đó phun ra hai chữ nói, Huyền Lao có biện pháp không thần thần đế quả nhiên. Huyền Lao mở to hai mắt nhìn. Điện hạ thế mà ưa thích thần đế, cái này Huyền Lao thanh âm đều lắp bắp, mặc hắn lại thế nào nghĩ cũng không ra Điện hạ thế mà ưa thích thần đế. Làm sao không được sao, Huyền Lao không phải giúp ta nghĩ biện pháp. Vân Lam buồn cười như mày. Điện hạ thế nhưng là nghiêm túc nghe nói như thế, Huyền Lao vẻ mặt thành thật nhìn xem Vân Lam, không biết là đang suy nghĩ gì. Đương nhiên, so chân châu còn thật hơn, đời này ta liền không phải thần đế không gả không cưới. Vân Lam đùa với Huyền Lao. Đột nhiên cảm giác thật có ý tứ. Ai biết Huyền Lão biểu lộ nghiêm túc dị thường, phảng phất tại nghiêm túc suy nghĩ nói, thần đế hiện tại ở bên người còn chưa công bố qua bất luận cái gì khác phái tồn tại qua, ta nghĩ, điện xuống thân phận công khai sau khẳng định tại cửu trọng thiên sẽ có một phen chấn động. Nếu là điện hạ thực ưa thích thần đế mà nói, ngày mai thần liền đi giúp điện hạ giải quyết việc này. Vân Lam kinh ngạc, Huyền Lão có biện pháp chắc hẳn đế hậu thân phận chỉ là ở tuyết kính bại lộ. Biết rõ người quá ít, truyền tới còn không có nhanh như vậy cho nên Huyền Lao không biết bình thường. Chỉ là, nếu như nàng thực dùng Thủy Hoàng hậu thân phận nói ưa thích thần đế, Huyền Lao sẽ có biện pháp nào đâu. Thần ngày mai liền lên tin đến Cửu Trọng Thiên để cho thần đế cưới điện hạ là đế hậu, chỉ là như vậy mà nói, cảm giác có chút ủy khuất điện hạ rồi. Huyền Lao có chút xoắn suýt chần chờ. Chương 3534, bị hố Huyền Lao, 7. Thế nhưng là để cho thần đế vào điện hạ hậu cung liền càng không có thể, nếu là điện hạ thực chỉ thích thần đế một cái thực sự là tiện nghi Cửu Trọng Thiên, Huyền Lao trong lòng nghĩ như thế đến. Dù sao Thủy Hoàng hậu thế nhưng là viễn cổ đại năng, duy nhất truyền thừa không có hoàn toàn chết đi siêu cấp đại thần, liền vòng cái này thần cách tuổi tác đều so thần đế muốn dài, đồng thời lấy Thủy Hoàng hậu tiềm lực QNZ tuyệt đối sẽ không yếu qua thần đế. Rõ ràng có thể chúa tể một phương, toàn bộ Cửu Trọng Thiên kính ngưỡng, rõ ràng có thể bản thân nạp hậu cung tự do tự tại, làm đế hậu chẳng phải là ủy khuất là cái gì nếu là nói thần đế không nguyện ý. Huyền Lao QNZ không có nghĩ qua, dù sao Thủy Hoàng hậu thân phận duy ngã độc tôn cho nên thần đế nếu như không nguyện ý, chỉ sợ điên mới là. Cho nên Huyền Lao từ nói ra câu nói này bắt đầu liền không có nghĩ qua thần đế sẽ cự tuyệt nghe nói như thế. Vân Lam không khỏi khiêu mi, Huyền Lao ngươi dám viết thư cho thần đế để cho hắn cưới ta lá gan này nhưng lại mập cực kỳ ai biết. Huyền Lao lại là tràn đầy tự tin nói, đương nhiên. Lấy điện hạ tôn quý như thế thân phận còn có lần này dung mạo, không có người nam nhân nào sẽ kháng cự liền xem như thần đế cũng giống vậy. Vân Lam khiêu mi, đột nhiên đôi mắt xẹt qua một vòng tinh mịch, phải không nàng còn thật muốn biết tức phản ứng như thế nào đương nhiên, nàng đây không phải khảo thí nhưng là a nàng lại muốn biết đảo ngược làm tức biết rõ cự tuyệt là mình thời điểm vẻ mặt gì phu thê tình thú, lẫn nhau trêu cợt cu nở dê thật có ý tứ không phải sao đã như vậy, vậy chuyện này liền xin nhờ Huyền Lão. Vân Lam ý vị thâm trường ngoắc ngoắc môi nhìn xem Huyền Lao nói. Ai Huyền Lão lại là thở dài, điện hạ thật quyết định được không nếu là gả cho thần đế, liền không có bây giờ dạng này tự do. Bất quá nếu như Thủy Hoàng hậu có thể cùng đế hậu kết hợp, kỳ thật hải thế giới cũng là nhiều vi núi dựa lớn, những gia tộc này lời nói trong lòng sẽ càng muốn. Chỉ bất quá đối với tiểu nhân mà nói, hay là hy vọng điện hạ vui vẻ hơn mới là Huyền Lao là thật tâm thành ý hy vọng Vân Lam có thể tự do tự tại làm bản thân nữ hoàng, mà không phải ủy khuất gả cho thần đế. Dù sao, làm nữ hoàng trung thực thủ hậu gia tộc, liền như là không lý trí phan cuồng đồng dạng, nhà mình nữ hoàng mãi mãi cũng là tốt nhất. Liền xem như xứng thần đế, cũng là dư xài đương nhiên, giống như trừ bỏ thần đế, cũng không có ai có thể xứng với bản thân nữ hoàng điện hạ rồi. Biết rõ Huyền Lao tâm ý, Vân Lam không thể không nói kỳ thật cũng là có chút cảm động. Nàng chậm rãi cười nói, yên tâm đi Huyền Lao, ta tự có chừng mực. Huyền Lao chỉ có thể yên lặng ủng hộ điện hạ. Huyền Lao thở dài. Nếu như điện hạ thực ưa thích thần đế, hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp vì điện hạ như ý đương nhiên, ngày không lâu sau biết nói ra chân tướng hắn nước mắt đến rơi xuống. Nguyên lai tại chính mình bị cự tuyệt vô số lần dưới, điện hạ cùng thần đế đã sớm ám độ trần thương, vương vàng ổn thỏa người một nhà. Khi đó QNZ mới biết được nhà mình ác liệt tính cách, nguyên lai mình mới là bị hí lộng một cái kia A đưa đi một mặt trở về chuẩn bị tiêu hóa tin tức Huyền Lao, Vân Lam lộ ra ý vị thâm trường nụ cười. Nhất sau đó xoay người nhìn xem một điện bảo bối, ngay sau đó vung tay lên, không gian tràn đầy tương xứng một mảnh ngọc đẹp. Tốt rồi, hải thế rơi tất cả đều không khác mấy hoàn tất, ngày mai, cũng là nên rời đi thời điểm. Nếu như vừa đi không bao lâu Huyền Lao biết mình lại bị nhà mình điện hạ hố mà nói, nhất định sẽ khóc không ra nước mắt. Nguyên lai đưa những cái kia cực phẩm thủy tinh sớm đã có dự mưu, liền như là Vân Lam cười tủm tỉm nói tới một câu kia, thu cất đi về sau có chuyện, còn cần Huyền Lao trợ giúp đâu. Chương 3535, rơi chạy nữ hoàng điện hạ, 8. Sáng sớm ngày thứ hai, toàn bộ hải thế giới đều hoành động. Vì sao? Bởi vì bọn họ nữ hoàng điện hạ biến mất. Là, tại Huyền Lao một đêm không ngủ tâm tư đều tại điện hạ thần đế điện hạ bên trong xoay chuyển, sáng sớm viết xong bên trên tin Cửu Trọng Thiên thư có loại gả con gái phiền muộn đem thư gửi sau khi ra ngoài không bao lâu. Đột nhiên, bản thân an bài tại Thủy Thần Hành Cung tứ hậu điện hậu huyền tộc đệ tử liền vọt vào Huyền gia, một mặt lo lắng nói, Huyền Lao, điện hạ không thấy. Nghe xong tin tức này, Huyền Lao liền một trận gió biến mất ngay tại chỗ. Mà không lâu bản thân liền xuất hiện ở tối hôm qua cùng Vân Lam đợi cung điện kia, này trong thời gian đã trống rỗng, cái gì QNZ không còn. Huyền Lao không khỏi trừng to mắt, sau đó vọt tới phía trên nhất thủ tòa bàn, ai biết phía trên thế mà phát hiện một phong thư. Nhìn xem thư, Huyền Lão lập tức mở ra xem, chỉ cảm thấy đầu não thấy đau, chỉ thấy thư như sau: Kính yêu Huyền Lão, ta ly khai. Đừng hỏi vì sao làm nữ hoàng điện hạ ta, biết rõ bản thân trách nhiệm trọng đại, chính là bởi vì như vậy, cho nên ta liền quyết định phải thật tốt ra ngoài thượng giới lịch luyện một phen. Chớ tìm, có ngải liên tế tự bô y tiếp ta, tất cả an toàn tiếp xuống hải thế giới mọi thứ đều có Huyền Lão ngài an bài liền tốt, khổ cực. Lạc Tín người, Vân Lam. Huyền Lão chỉ cảm thấy mình đầu đau, bọn họ điện hạ tiền nhiệm ngày đầu tiên liền lưu lại một phong thư chạy mất. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác cái này trong thư nói hiểu rõ đại nghĩa, hắn một chữ QNZ phản bác không được. Huyền đại nhân, làm sao bây giờ vẫn là không có tìm tơ y điện hạ thân ảnh, chung quanh không ít người toàn bộ từ bên ngoài cửa đại điện xông tới. Mà lúc này đứng ở trên bàn dài Huyền Lão khoát tay áo, không cần tìm, điện hạ đi lịch luyện đi. Nhớ tới tối hôm qua Vân Lam nâng cho hắn cực phẩm tinh thạch còn có về sau cái kia ý vị thâm trường biểu lộ, thì ra là thế điện hạ là ý tứ này. Cái gì điện hạ đi đi lịch luyện, đằng sau một đám thuộc hạ không do từng cái trừng to mắt. Nhà ai điện hạ như thế tùy hứng, thế mà chạy đi ra bên ngoài một thân một mình đi lịch luyện đi, mặc dù điện hạ lưu lại tác dụng QNZ không có gì, thế nhưng là, Thủy Hoàng hậu trở về tin tức đã toàn bộ cửu trọng thiên đều biết. Nếu như về sau có chuyện gì, ai tới chủ trì Huyền Lão lợi hại hơn nữa, QNZ không thể đại biểu điện đi xuống đi, Huyền Lão biểu thị đau đầu, cuối cùng chỉ có thể trọng trọng thở dài một cái, tạm thời phong tỏa tin tức, liền nói điện hạ đã tìm được, tại Thủy Thần Hành Cung bế quan, để cho tất cả mọi người muốn làm phiền. Là đông đảo đệ tử chỉ có thể đưa mắt nhìn nhau, về sau thở dài một cái. Hy vọng điện hạ sớm ngày lịch luyện trở về, muốn nói, bây giờ cửu trọng thiên vang lên đại sự, xác thực chỉ có Vân Lam món này. Thủy Hoàng hậu là ai chỉ sợ không có người không biết. Vị này viễn cổ đại năng, phách thiên cái địa, vẫn lạc ngàn vạn năm, đột nhiên bây giờ lại trở về. Có thể nói đối với khắp cả cửu trọng thiên mà nói, cũng là một cái siêu cấp đại sự. Các ngươi nghe nói không hải thế giới nữ hoàng điện hạ đã trở về, đương nhiên biết rõ, tin tức này chỉ sợ toàn bộ cửu trọng thiên đều biết, hiện tại hải thế giới nên sướng ngất trời, về sau còn có ai gây đám hải tặc này á suyệt còn hải tặc. Ngươi không biết Thủy Hoàng hậu là viễn cổ hung tàn nhất thần tôn sao, không muốn sống nữa. Sợ cái gì, đây là thất trọng thiên, nói cũng sẽ không truyền đến lục trọng thiên đi không phải. Không sai, lúc này thất trọng thiên, Vân Lam, Ngải Liên Cửu, Thiên Tu Trạch ba người chính hề phải ngồi ở đây như vậy to trà lâu nghe cái này liên quan tại bọn hắn tin tức. Chương 3536, thất trọng thiên kính, 1. Bởi vì có Ngải Liên Cửu tại, tất cả mỗi một trọng thiên truyền tống trận đều biết vạn phần. Tính Ngải Liên Cửu chưa từng đi lục trọng thiên, có thế là đối với truyền tống trận cảm ứng cùng năng lượng đặc thù đều có thể dùng thần thức điều tra được. Tại hải thế giới, Ngải Liên Cửu mang lấy bon nở họ từ một cái vòng xoáy tâm chi truyền tống trận rời đi, sau đó thuận lợi đạt tới thất trọng thiên. Lần này đến không có gì ngoài ý muốn, đám người rơi vào thất trọng thiên to lớn nhất đế đô Tiên Vân Kính. Không nghĩ tới nhanh như vậy, tin tức truyền đến thất trọng thiên đến rồi, lúc này, cực kỳ to như vậy trả lâu. Vân Lam một vừa nghe đại sảnh nghị luận ầm ĩ lời nói, một bên chậm rãi khiêu mi nói. Bây giờ một đường đến cũng là nghe được ven đường tu sĩ thảo luận cái đề tài này, cho nên nói Vân Lam không thể không trọng tân định nghĩa Thủy Hoàng hậu ảnh hưởng lực. Hiện tại biết rõ đế hậu ngài rơi chạy đối với hải thế giới mà nói, ý vị như thế nào, ai chỉ sợ lục trọng thiên bây giờ đã loạn thành một đoàn. Ngài Liên Cửu cũng là uống trà hề vài bộ dáng. Nghe nói như thế, Vân Lam liền đột nhiên nhìn Ngài Liên Cửu một chút, không phải tiểu cửu nói không quan hệ ta mới dám làm như vậy sao, lưu lại thư, Huyền Lao sẽ xử lý tốt. Vân Lam không nghĩ tới Ngài Liên Cửu cu nở dê như thế xấu bụng, hiện tại ngược lại là trêu chọc bắt đầu nàng đến rồi. Bất quá xác thực, Huyền Lao tại hải thế giới có đầy đủ uy tín, cho nên xử lý những chuyện này quả thực là trò trẻ con. Coi như nàng thực lưu lại, giống như cũng không giúp được cái gì, cùng lắm thì hải thế giới khôi phục thành trước kia bộ dáng, kỳ thật đối với thế lực này mà nói thả lỏng một hơi. Không có việc gì là không có việc gì, nhưng là không có nghĩa là sẽ không hỗn loạn, Huyền Lão nếu là nhìn thấy thư nhất định sẽ nghĩ biện pháp đè xuống. Chỉ bất quá, trước đó, chỉ sợ đến dọa một cái. Dù sao bọn họ đi đột nhiên như thế, Huyền Lão khẳng định còn cho là bọn họ Thủy Hoàng hậu bị bắt cóc. Nhìn xem Ngải Liên Cửu bộ dáng, Vân Lam chỉ có thể là đột nhiên thật sâu thở dài một cái nói, cái này cũng thật sự là không có cách nào, dù sao ta cũng không thể một mực lưu lại không phải sao, ai bảo đế hậu lại là thủy hoàng hậu đâu, đây là mệnh nhất định an bài, ai cũng không cải biến được. Ngài Liên Cửu vẻ mặt thành thật bộ dáng, chỉ bất quá ngữ khí rõ ràng có chút cười trên nỗi đau của người khác. Mấy người quan hệ tốt hơn về sau, nhưng lại không tiếp tục nhiều như vậy trước kia câu nệ. Ngài Liên Cửu QNZ sẽ bắt đầu rêu cợt bắt đầu Vân Lam, mặc dù không rõ ràng lộ ra, thế nhưng là tối thiểu không có trước kia ngây ngốc băng lãnh. Nhưng lại lúc này Thiên Tu Trạch ánh mắt ở chung quanh dạo qua một vòng sau đó nói, nơi này tu sĩ đẳng cấp tốt hướng càng cao, chỉ bất quá thất trọng thiên cùng tứ trọng thiên giống như cũng không có khác nhau quá nhiều nha, không giống ngũ trọng thiên tuyết kính, càng không giống lục trọng thiên hải thế giới, thất trọng thiên phảng phất không có cái gì đặc sắc. Nghe được Thiên Tu Trạch lời nói, Ngải Liên Cửu liền nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói, thất trọng thiên, bát trọng thiên, cửu trọng thiên tam giới là lẫn nhau lưu thông khá nhiều giao diện, ngươi muốn nói đặc sắc, thất trọng thiên cùng cửu trọng thiên quan hệ thế nhưng là không đơn giản. A một bên Vân Lam kinh ngạc, sau đó có hảo cảm hơn hứng thú nói, nói nghe một chút. Vân Lam mở miệng, Ngải Liên Cửu tự nhiên sẽ không cự tuyệt, ngay sau đó liền nhàn nhạt mở miệng. Đẹp mắt môi hình đạm mạc thanh âm đặc sắc lại êm tai, trầm thấp truyền đến, thất trọng thiên nhất nổi tiếng không là đất, mà là người. Bởi vì cơ hồ tất cả cường giả đều thích hội tụ ở chỗ này, không giống bát trọng thiên quyền quý gia tộc thiên hạ, cũng không có lục trọng thiên hỗn loạn, thất trọng thiên vị trí vừa vặn, không dưới, cũng không tính là quá, cho nên cơ hồ là đám tán tu yêu quý nhất địa phương. Chương 3537, Thần Tướng Học Viện, 2. Tán tu thích nhất một phương giao diện Vân Lam có chút khiêu mi. Không sai, cho nên thất trọng thiên liền thành lập thần tướng học viện, chỉ muốn đến nhất định đẳng cấp tu sĩ liền có thể đi vào, bên trong có được toàn bộ cửu trọng thiên nhất có thể đếm được trên đầu ngón tay ngũ đại phó chức đỉnh tiêm lao sư, liền xem như cửu trọng thiên 10 đại thần điện thượng thần cũng là từ bên trong này chọn lựa nhân tài. Tỷ như, Hằng Nhàn thượng thần, liền cũng là từ bên trong này đi ra. Mà bây giờ hắn đã là thập điện thượng thần tướng, có thể nghĩ thần tướng học viện nhằm vào bồi dưỡng là cái gì? Ngải Liên Cửu thanh âm nhàn nhạt tiếp tục truyền đến nói. Hàn Nhàn là từ thần tướng học viện đi ra, Vân Lam thực kinh ngạc, bởi vì nàng vẫn cho là hắn là tán tu, hoặc có lẽ là thiên sinh thượng thần. Không nghĩ tới, thế mà cũng là một bước một cái dấu chân đạp lên cường giả, dù sao, có người thoạt nhìn thực sự bẩm sinh mạnh. Rất dễ dàng để cho người ta coi nhẹ hắn cường đại đã từng là thế nào ân, thần tướng học viện xác thực không thể khinh thường, bọn họ bồi dưỡng nhân tài phần lớn là vì cống hiến cho cửu trọng thiên, bên trong có thế lực khắp nơi người, năm đại công hội tổng độ người cùng thập điện bên trong cờ ân nở bồi dưỡng tiềm lực phần tử, có thể nói là chân chính nhân tài đông đúc. Ngài Liên Cửu mặt không biểu tình giải thích, mà Vân Lam lại là hiểu rồi. Cái này thần tướng học viện kỳ thật chính là chuyên môn đào tạo công chức một dạng địa phương A, bên trong dùng là tốt nhất khu vực cùng tài nguyên. QNZ là tất cả tán tu thông hướng càng thêm cường đại con đường chính thức bồi dưỡng con đường. Chỉ bất quá, dạng này địa phương, tất nhiên là phi thường khó vào A, có yêu cầu gì mới có thể đi vào, Vân Lam không khỏi nói. Hạ thần hậu kỳ là nhập môn ngưỡng cửa, chỉ bất quá phân đến bên trong về sau cần kinh nghiệm nghiêm ngặt khảo hạch, một tháng đào thải chế. Nếu là một tháng không có đạt được đạo sư tán thành, liền muốn bị đạp ra ngoài. Cựu trọng thiên thần điện thần binh chính là từ bên trong này tinh anh chọn lựa, đừng tưởng rằng có thể qua loa. Có thể đến thần đế bên người làm việc, bản thân liền không đơn giản. Muốn nói Hàn Nhàn đi ra thời điểm, cũng là một cái bình thường thần binh mà thôi. Cuối cùng tại đã trải qua vô số cố gắng cùng bế quan, mới tấn cấp thượng thần trở thành số một thượng thần thần tướng. Chỉ bất quá. Hàn Nhàn tuổi tác đều đã không sai biệt lắm trăm vạn tuế, cho nên bây giờ ngưỡng cửa nên càng cao hơn. Vân Lam nhịn không được hít không khí, cho nên bản thân dạng này cặn bã QNZ mới vừa vặn đến nhập môn có đúng không, suy nghĩ một chút không gian cực phẩm tinh thạch, bản thân vẫn muốn tìm một cái có thể ổn thỏa tu luyện một bên tân cấp, chỉ là không biết cái này thần tướng học viện như thế nào phảng phất nhìn ra Vân Lam tâm tư, Ngải Liên Cửu liền bình tĩnh nói, đế hậu muốn đi lời nói ta có thể cho ngài mở cửa sau. Đương nhiên, ngài thực lực chân thật cũng không cần làm như vậy. Thế nhưng là nếu là có ta tại mà nói, có thể miễn đi một tháng chế độ thi sát hạch, ngài ở bên trong không cần thụ quá nhiều ước thúc. Nếu là nói thần tướng học viện là siêu cấp quốc tế học viện quý tộc mà nói, như vậy, ngài Liên Cửu chính là siêu cấp đại quan ở Kinh Thành, hơn nữa còn là không cần vụng trộm đi theo quy trình loại kia. Ngài Liên Cửu tuyệt đối có quyền lợi hướng về phía viện trưởng nói cải biến một đầu quy tắc hoặc là thêm một đầu quy tắc. Vân Lam đôi mắt sáng một cái, ta chỉ là muốn tìm một chỗ tu luyện hấp thu những cái này cực phẩm tinh thạch. Vừa rồi nghe nói thần tướng học viện có phó chức loại phân viện luyện đan sư cấp bậc nàng đã là tiên phẩm, thế nhưng là phù lệ cùng chú khí nàng còn mới nửa vời. Mặc dù mình có hai cái này loại bách khoa toàn thư, nhưng lại nghiêm trọng thiếu khuyết hệ thống chuyên nghiệp hoàn cảnh cùng vật liệu. Nếu là có thể tiến vào thần tướng học viện đem mình phù lệ còn có chú khí nhặt lên, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Chương 3538, xin bồi học, 3. Tiểu Lam muốn đi một bên thiên tu trạch cũng là lộ ra kinh ngạc. Nếu như Vân Lam muốn đi mà nói, bản thân khẳng định cũng là muốn đi theo, chỉ bất quá như vậy mà nói, lấy bản thân dạng này thực lực chẳng phải là muốn cầu ngải liên cửu nữ nhân này đi cửa sau suy nghĩ một chút thiên tu trạch là nhịn không được thân thể run ba run ẩn, ta nghĩ đem mình phù lệ cùng chú khí cho nhặt lên. Chuyện khi trước quá nhiều, thế nhưng là nàng cũng không có quên mình muốn học tập phù lệ cùng chú khí dự tính ban đầu. Không gian vị diện truyền tống tụ quyển, sử thi cấp phù lệ sư cùng sử thi cấp chú khí sư mới có thể chế tác. Mà bây giờ bản thân còn kém xa, không biết bao lâu mới có thể hoàn toàn tự do tự tại hồi hiện đại nhưng là bất kể như thế nào nàng đều phải cố gắng đi thử xem. Không biết Vân Lam ý nghĩ, Ngải Liên Cửu lại là 10 điểm kinh ngạc nhìn xem Vân Lam nói, đế hậu còn muốn học tập phù lệ cùng chú khí không trách nàng kinh ngạc. Bởi vì nàng từ hôi mông nơi đó biết Vân Lam là tiên phẩm luyện đan sư. Cho nên, một cái tiên phẩm luyện đan sư hoàn toàn có thể đảm nhiệm thần tướng học viện luyện đan sư phân viện một cấp đạo sư, nhưng là bây giờ lại còn muốn học tập chú khí cùng phụ lệ khả năng này là nàng gặp qua biến thái nhất người. Dù sao một người như thế nào mới có thể đủ đồng thời kiêm chức nhiều như vậy kỹ năng nhưng không hiểu thấu là ngài Liên Cửu lại tín nhiệm Vân Lam có thể làm được. Nếu là muốn học tập phù lệ cùng chú khí mà nói, thần tướng học viện đúng là một lựa chọn tốt. Bởi vì phù lệ sư Tù Khôn đại sư còn có chú khí sư Tương La đại sư cũng là tiên phẩm đẳng cấp, tại cửu trọng thiên đều rất tìm đến đỉnh phong cấp bậc đạo sư. Chỉ bất quá, đồng thời học tập hai cái phó chức độ khó thực sự quá lớn, đế hậu gì không chậm rãi đến ngải liên cửu tin tưởng Vân Lam năng lực, dù sao ngũ hệ đồng tu còn có thể chiếu cố luyện đan thuật đã là tài. Còn đem luyện đan thuật luyện thành tiên phẩm cấp bậc càng thêm là quái tải. Thế nhưng là, chính là bởi vì như vậy, chú khí cùng phù lệ chỉ có thể từ từ sẽ đến, không đến lập tức chồng chất quá nhiều, ngải liên cửu sợ Vân Lam dễ dàng lo nghĩ. Trước đi nhìn kỹ hắn nói a dù sao với ta mà nói, đã lãng phí rất nhiều thời gian. Vân Lam thở dài. Trước đó nàng có thể chậm rãi học tập hai cái này phó trước, có thế là mình phần lớn thời gian đều đặt ở thực lực tăng lên phương diện. Còn có là luyện đan thuật phương diện. Lại thêm hai cái này phó chức vật liệu phải vô cùng chuyên nghiệp mua sắm, không giống dược liệu bản thân đi trong rừng thu thập tốt rồi. Cho nên luyện chế hoàn cảnh cũng so với bắt bẻ, Vân Lam cu nở dê gác lại xuống tới. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như lại không nhặt lên đến, bản thân đừng nói tấn cấp sử thi cấp sau đó hồi hiện đại, chỉ sợ thành vì đại sư cũng khó khăn. Cái kia ta làm sao bây giờ đột nhiên? Một bên thiên tu trạch rốt cục nhịn không được mở miệng. Đúng rồi, thế mà quên thiên tu trạch. Nam nhân này một chút thực lực đều không có, quá mức đường đột. Ta có thể cho đế hậu xin một cái bồi học, đây không phải việc khó. Ai biết ngải liên cửu thờ ơ thanh âm truyền đến. Nói thật nàng cũng không phải giúp thiên tu trạch, mà là vì đế hậu không nghĩ nàng quá nhiều lo lắng. Dù sao đem một cái ma tu ném ở bên ngoài, còn không bằng đưa vào học viện. Về phần thiên tu trạch ma tu thân phận, nàng cũng có thể cùng viện trưởng câu thông, dù sao cũng là thần đế ý chỉ, bọn họ cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Thiên tu trạch không nghĩ tới ngải liên cửu thế mà không nói hai lời giải quyết việc của mình kinh ngạc nhìn thoáng qua ngay sau đó nhân tiện nói, bồi học là cái gì là làm bạn đế hậu học tập làm bạn người, cùng thư đồng không sai biệt lắm. Bình thường chỉ có thân phận đặc biệt tôn quý người mới có thể có được, như đế hậu dạng này. Chỉ bất quá, bọn họ lựa chọn bồi học hoặc là thực lực đặc biệt cường đại hoặc là đặc biệt có năng lực, giống như ngươi cả hai đều không gồm nhiều mặt rất ít. Ngài Liên Cửu đạm mạc liếc thiên tu trạch một chút. Chương 3539, nhập học bé ngoan, 4. Thiên tu trạch, ý là hắn một chút dùng đều không có chứ mà Ngài Liên Cửu lúc này cũng không có cơ hội hắn, mà là tiếp tục nói, bất quá thần tướng học viện quy định hiện tại đã không cho phép bồi học tồn tại. Đương nhiên, đây là bên ngoài, đơn giản là những người kia thân phận không đủ, cho nên quy củ luôn có ngoại lệ. Nếu như đế hậu thực muốn đi vào, ngược lại là phải làm một chút đặc thù chuẩn bị xác thực, cùng những người khác cũng không giống nhau đãi ngộ đại biểu cho đại biểu rõ ràng đặc thù thể, không phải là bị chú ý là trở thành chúng chú mục. Ta đây đến không sợ, ta chỉ nghĩ học tập cho giỏi, về phần thân phận ta, trừ bỏ viện trưởng bên ngoài ta cũng không muốn có quá nhiều đặc thù đối đãi. Vân Lam bình tĩnh nói, tất cả nói xong rồi về sau, mọi người tại trà lâu lại ngồi trong chốc lát liền rời đi. Thần tướng học viện rất dễ dàng tìm, muốn nói truyền tống trận vị trí sắp xếp cẩn thận vừa lúc ở cái này tiên vân kính đều, mà thần tướng học viện cũng chính là tại đế đô nhất tâm thiên ngoại một chỗ chỉ riêng một đỉnh núi, hoa lệ ngoài học viện cửa đã để người kinh thán không thôi, phảng phất chín thiên thần cung. Vân Lam, Ngài Liên Cửu, Thiên Tu Trạch ba người mấy cái thuấn di liền đã đến thần tướng học viện cửa chính. Đương nhiên, Thiên Tu Trạch tên này hoàn toàn là từ Ngài Liên Cửu nửa kéo lấy tiến lên. Chờ đạt tới mục đích, trực tiếp choáng váng nữ nhân này, một chút cũng không biết ôn nhu là vật gì. Thần tướng học viện, quả nhiên danh bất hư truyền, nhìn thấy đại môn thời điểm, Vân Lam cũng nhịn không được ngẩng đầu quét tới, cái này chẳng lẽ Nam Thiên Môn A càng đến thất trọng tiên, không khí linh lực đều bàng bạc hùng hậu rất nhiều, lúc này nhìn xem tiên vân kính đều thực cùng tiên giới không có hai giống như, lại nói cái này thần tướng học viện, đứng thẳng mây xanh. Bên trong ra ra vào vào một chút ăn mặc hoa lệ trường bào màu trắng đệ tử. Bởi vì không phải chiêu sinh kỳ, cho nên cửa ra vào xuất nhập đệ tử cũng không tính nhiều. Chỉ bất quá nguyên một đám bước trên mây trở lại, lại hư không mà đến, phảng phất chân chính tiên nhân đồng dạng. Vân Lam không khỏi quay đầu nhìn mình chân xuống thang lầu, những cái này đại khái là khoe khoang nhìn, dù sao nơi này còn có cái gì tu sĩ cờ ân ở từng bước một leo thang đầu phảng phất biết rõ Vân Lam ý nghĩ. Lúc này Ngải Liên Cửu liền chậm rãi nói, thang mây là cho ngoại nhân dùng, còn có thần tướng học viện ngoại môn đệ tử, cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách tại cửa học viện hư không phi hành. Ngài xem quả nhiên, Vân Lam liền nhìn thấy một hai cái đệ tử chậm rãi hướng về đầu này mà đến, bọn họ kinh ngạc nhìn mây đám người một chút liền xuống đầu này thang lầu. Lúc này xuống dưới đệ tử còn không từ nghi hoặc thanh âm truyền đến, xinh tốt cô nương xinh đẹp thế mà lại đến thần tướng học viện. Đây cũng không phải là chiêu sinh kỳ, hạ thần tu sĩ QNZ không có tư cách đường nhập môn quy củ, cũng không biết là người nào quản bọn họ đâu dù sao lại không phải chúng ta những ngoại môn đệ tử này cai quản. Biến mất thanh âm tại gió nhẹ nhàng rời đi, vừa rồi hai người tu vi Vân Lam thấy rõ ràng, giống như nàng, nhìn tới ở trong học viện quy củ cực kỳ một chút cũng không dám nhiều chuyện. Liên gặp bọn họ dạng này người xa lạ đều không có lắm miệng hỏi một chút. Xem ra là học viện nghiêm cẩn hà khắc sợ. Dù sao ra chút ngoài ý muốn, đến đuổi ra khỏi cửa, bọn họ những thiên phú này hạng chót đệ tử tự nhiên không nghĩ xen vào việc của người khác. Vân Lam, Ngải Liên Cửu, Thiên Tu Trạch ba người đưa mắt nhìn nhau, ngay sau đó tùy theo Ngải Liên Cửu dẫn đầu hướng học viện đi đại môn hai đầu thông thiên tưởng Long Châu tọa môn quan, bên trong một chút nhìn không gặp cuối cùng, phảng phất một mảnh mê vụ xem xét là bảy kết giới. Vân Lam cũng không có ý định ngây ngốc lúc này sử dụng thiên lý nhãn, bằng không thì chạm đến cấm chế gì khó mà nói rõ. Chương 3540, tìm các ngươi viện trưởng, Nam. Bất quá, nói thực, Vân Lam đi tới dị thế lâu như thế, giống chân chính nghiêm túc bái sư hệ thống học tập còn là lần đầu tiên. Cái này thần tướng học viện, thoạt nhìn không phải tầm thường, không hổ là tất cả tán tu đều muốn vào địa phương. Cửa ra vào QNZ không phải là không có người quan ở, trừ bỏ những đệ tử kia thỉnh thoảng nhìn nhiều Vân Lam đám người vài lần bên ngoài. Tại Vân Lam đám người vừa tới gần Long Trụ thời điểm liền một cái trung niên nam nhân đột nhiên xuất hiện. Phảng phất một mực tại cửa sân bên trong cách đó không xa, chỉ là vừa mới không gặp được thân ảnh hắn thôi. Đối phương đồng dạng một thân áo bào trắng, thực lực thoạt nhìn cũng là sâu không lường được bộ dáng. Một đôi tròng mắt tĩnh mịch một mảnh. Vừa rồi liền nhìn chăm chú đến Vân Lam ba người, thần tướng học viện đến ngoại nhân thời gian cũng không nhiều, lúc đầu cho rằng chỉ là một chút hiếu kỳ tán tu. Ai biết lại còn trực tiếp dạng cửa viện hướng, chẳng lẽ là không biết quy củ hiện tại cũng không phải là chiêu sinh trong lúc đó, mấy vị đến ta thần tướng học viện thế nhưng là có chuyện gì trung niên nam nhân con mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu quét mắt Ngải Liên Cửu, Vân Lam đám người một chút sau đó nói. Vân Lam đôi mắt nhàn nhạt nhìn xem trung niên nam nhân bộ dáng, hẳn là một cái người giữ cửa, thế nhưng là thực lực lại là trung thần sơ kỳ, đơn giản làm cho người ta hoảng sợ. Một cái người giữ cửa cứ như vậy thực lực, bên trong đạo sư, càng thêm không cần suy nghĩ. Vân Lam cùng Thiên Tu Trạch hiện tại chỉ là một đánh khí thế, tất cả tạm thời đều là do Ngải Liên Cửu phụ trách. So như hiện tại ngay tại lúc này chúng ta tự nhiên biết rõ quý viện không phải chiêu sinh thời điểm, cho nên, ta là tới tìm Mê Tiên viện trưởng. Ngải Liên Cửu khuôn mặt từ đầu đến cuối không có quá lớn biểu lộ, thế nhưng là nói ra lời lại là để cho trung niên nam nhân cực kỳ chấn kinh. Bao quát một chút tại cửa viện đệ tử cũng là 10 điểm quỷ dị nhìn lại tìm viện trưởng đám người này thân phận gì phải biết, trừ bỏ thần điện còn có 10 thần điện 10 vị thượng thần đại năng bên ngoài, cái này toàn bộ cửu trọng thiên không có bất kỳ người nào có tư cách nói có thể chủ động gặp viện trưởng. Cho nên, nói không khiếp sợ không có khả năng. Tất cả mọi người cảm thấy ba người này là điên tìm viện trưởng không biết các vị là trung niên nam nhân mặc dù trong lòng vạn phần chấn kinh. Thế nhưng là biểu lộ nhưng như cũng là ổn ở lại. Không có khinh miệt, cũng không có xua đuổi, chỉ là khuôn mặt ngưng trọng hỏi. Ba người này mặc dù dung mạo nhất tuyệt, thoạt nhìn không giống như là có thân phận bộ dáng bởi vì còn quá trẻ tăng thêm Vân Lam cùng Thiên Tu Trạch kéo thấp thực lực cấp bậc tồn tại. Cho nên trung niên nam nhân duy nhất còn có thể bình tĩnh tiếp tục hỏi ra lời, đại khái là tố chất cùng đại viện phong phạm lễ nghi a thế nhưng là Ngải Liên Cửu lại cũng không giống tại trước cửa này bại lộ nơi này thân phận, thế là liền đôi mắt tĩnh mịch khóa chặt trung niên nam nhân, uy áp mạnh mẽ phô thiên cái địa đè xuống, nhìn xem trung niên nam nhân lập tức có chút tái nhợt khuôn mặt liền đạm mạc nói, tìm có chút thân phận người mang bọn ta đi, nhất định có thể nhận ra ta. Nói xong lời này, trung niên nam nhân con ngươi hơi co lại, không đơn thuần là bởi vì Ngải Liên Cửu uy áp, mà là bởi vì Ngải Liên Cửu câu nói này, tiết lộ tin tức quá nhiều. Có thân phận người có thể nhận biết nữ tử này là người phương nào, đó không phải là đại biểu nữ tử này QNZ là đồng dạng có thân phận người sao chờ một chút, ta đi một chút sẽ trở lại trung niên nam nhân chỗ nào còn không biết có lẽ môn phái sắp nên đón một vị đại nhân vật đến rồi. Thân ảnh lóe lên, liền biến mất đi. Thu Hiến đạo sư gần nhất không có việc gì làm. Luyện đan sư phân viện đệ tử đã bị hắn bố trí nhiệm vụ ép thở không nổi. Thật vất vả tại cửa viện đi vòng vo một vòng ai biết nhìn thấy cửa chính chạy thành một ngọn gió Hà Chân. Thế là lập tức ngăn cản hắn sau đó Tú Mỹ Mi phong vẩy một cái, thế nhưng là phát sinh nước đốt ngông lớn sự tình. Chương 3541, Vân Lam nhập học, 6. Hà Chân trông thấy Thu Hiến lập tức đôi mắt trừng lớn, Thu Hiến đạo sư thế nhưng là luyện đan sư cửa viện một cấp đạo sư. Một vị duy nhất tiên phẩm luyện đan sư. Trong bình thường muốn gặp được Thu Hiến, nói thực so với lên trời còn khó hơn, cho nên cửa ra vào vị cô nương kia nếu như nói muốn có thân phận người, Thu Hiến thân phận tuyệt đối đủ. Nghe được Thu Hiến tra hỏi, Hà Chân lập tức cung kính vạn phần nói, Thu Hiến đại nhân, cửa ra vào đến rồi ba vị thanh niên nói muốn gặp viện trưởng. Gặp viện trưởng là lần đầu tiên đến thần tướng học viện sao không biết học viện quy củ Thu Hiến tuấn mỹ khuôn mặt nhìn xem Hà Chân. Không minh bạch loại này sự tình đơn giản làm sao Hà Chân đều xử lý không tốt ai biết nhìn xem Thu Hiến có chút nghiêm túc con mắt, Hà Chân thân ảnh lắc một cái sau đó lập tức nói, tiểu đương nhiên biết rõ, chỉ bất qua có một vị nữ tử nói ta không nhận ra thân phận nàng, muốn ta đi tìm có thân phận người đến mới nhận ra nàng. Cho nên tiểu sợ là đại nhân vật gì, không dám tùy tiện đắc tội, mới chạy vào tìm các vị đại nhân đi xem một chút. A còn có chuyện này quả nhiên. Thu Hiến chậm rãi khiêu mi, đôi mắt xẹt qua hiếu kỳ. Có thân phận người hơn nữa còn là nữ tử nói thật, Thu Hiến xem như toàn bộ cửu trọng thiên giới cũng khó tìm tiên phẩm luyện đan sư, cái gì cửu trọng thiên thập điện thần Yến đều bị cung kính mời qua. Đại nhân vật gì chưa từng gặp qua thần đế hắn đều gặp, chớ nói chi là thập điện hàn nhàn đám người, cho nên nghe được đại nhân vật thời điểm liền nhịn không được đôi mắt xẹt qua nghiền ngẫm nhi, đến rồi hào hứng. Tốt rồi, ta đã biết. Mang ta tơ ý à Thu Hiến khôi phục lười biếng nói. Tự cao toàn bộ cựu trọng thiên trẻ tuổi nhất tiên phẩm luyện đan sư Thu Hiến cũng không biết, hắn nhân sinh bên trong đối thủ lớn nhất tức sẽ xuất hiện. So với hắn còn muốn trẻ tuổi trẻ thán vi dừng lại xem. Đương nhiên, hiện tại hắn còn không biết, một mực nắm lấy cao thủ là tịch mịch cô độc, Thu Hiến tính tình có chút lạnh lẽo cô quạng ngạo cư, đối với cái này cái gọi là đại nhân vật cũng là có thể tin cũng không tin thái độ. Ngải Liên Cửu cũng là không nghĩ tới Hà Chân mời đến là Thu Hiến, vị này tiên phẩm luyện đan sư nàng khu nở dê là gặp qua, cựu trọng thiên trước kia sẽ thỉnh thoảng cử hành chúng thần yến hội, tại Hắc Ám Thần còn chưa có cao điệu như vậy thời điểm. Mà sau đó bởi vì thần đế đột nhiên ngủ say một đoạn thời gian, lực lượng đột nhiên trên phạm vi lớn hạ xuống, sau đó Hắc Ám Thần quật khởi về sau, liền không còn có tâm tư làm cái gì yến hội. Có thế là đối với vị đại nhân này, ngài Liên Cửu thế nhưng là nhận biết. Nói thật, Thu Yến nhìn thấy ngài Liên Cửu thời điểm cũng là giật nảy cả mình. Cũng không phải là bởi vì như thế đột nhiên thời điểm cùng cửa học viện nhìn thấy vị này tế tự đại nhân mà là, bởi vì lại nhìn thấy vị này tế tự đại nhân, cư nhiên như thế cách ăn mặc, nếu như không phải là bởi vì gặp qua bộ này quen thuộc mặt tê liệt biểu lộ còn thật sự cho rằng chỉ là hai cái dung mạo giống như đúc người mà thôi. Ta tưởng là ai ngài Liên đại nhân đại giá quang lâm, còn cải trang vi hành, thần tướng học viện sợ hai A Thu Hiến nhìn xem ngài Liên Cửu. Hán tiên phẩm luyện đan sư thân phận không cần thiết hướng ai cúi đầu nhưng là cũng sẽ không tại thập điện những đại nhân vật này trước mặt nhất cái gì giá đỡ. Lúc này cửa ra vào đã không đệ tử gì, cu nở dê tự nhiên không có nghe thấy Thu Hiến câu nói này. Chỉ có Hà Chân đôi mắt trừng lớn, ngài Liên đại nhân họ ngài Liên, thiên hạ chỉ có một vị, cái kia chính là cửu trọng thiên vị kia thân phận tôn quý tế tự đại nhân. Thế là lập tức cung kính khom lưng nói, lại là tế tự đại nhân. Vừa rồi tiểu mạo phạm. Kỳ thật, hắn cũng không mạo phạm cái gì nhiều lắm thì để cho đường đường đại tế tự chờ mấy lần mà thôi. Bất quá, tại giai cấp rõ ràng phía dưới, đây cũng là mạo phạm. Người không biết không tội. Ngài Liên Cửu biểu lộ không biến, ngay sau đó lại lạnh nhạt lại quay đầu nhìn về phía Thu Hiến nói, đã lâu không gặp Thu Hiến đại sư. Chương 3542, thân phận gì? 7. Thu Hiến nhìn một chút ngài Liên Cửu. Lại đem ánh mắt nhìn về phía một bên Vân Lam còn có Thiên Tu Trạch. Đôi mắt kinh diễm tại Vân Lam trên khuôn mặt sẽ qua, nữ tử này đến lớn lên không sai. Bất quá bởi vì hắn tuổi tác qua lâu rồi loại kia mao đầu tiểu tử dễ dàng xuân tâm phun trào niên kỷ, cho nên nhiều lắm thì thưởng thức, cũng là lấy trưởng bối sau khi nhìn thế hệ thái độ. Không biết ngài Liên đại nhân tới thần tướng học viện là có gì muốn làm mang hai người đến, nên không thể nào là đơn thuần chạy tới tham quan a nghe nói như thế. Đầu này ngải Liên Cửu cũng không có nhiều lời, mà là liếc Thu Hiến một chút nhân tiện nói, Thu Hiến đại nhân cứ như vậy để cho chúng ta đứng ở cửa, không thích hợp. Tha Thu Hiến đã thành thói quen vị này mặt lạnh tâm nóng tế tự đại nhân là đức hạnh gì có chút khiêu mi sau đó để cho một bước ngay sau đó đưa tay nói, mời bộ kia mơ hồ nghiền. Ngâm biểu lộ, một chút cũng không có làm gương sáng cho người khác bộ dáng. Nhưng lại Vân Lam cảm thấy người này thật có ý tứ, xem ra nên thân phận không thấp. Bằng không thì cũng không khả năng cùng ngài Liên Cửu quen thuộc như thế. Thần tướng học viện đã không thể dùng lớn để hình dung, bởi vì một tiến vào học viện mảng lớn quảng trường đã liền cơ hồ nhìn không thấy cuối cùng, chỗ xa nhất màu trắng cung điện tuyết bạch mà bàng bạc phảng phất thiên đường điện đường đồng dạng để cho người ta cảm thấy rung động. Trên đường đi, Thu Hiến mang theo ngài Liên Cửu còn có Vân Lam, Thiên Tu Trạch ba người chậm rãi đi ở thần tướng trong học viện. Càng thâm nhập bắt đầu lui tới đệ tử. Khi nhìn đến Thu Hiến thời điểm đều lộ ra kinh khủng bộ dáng. Thu Hiến sư thúc cả đám đều cung kính vạn phần túi đầu xoay người, hô hấp không khỏi thả nhỏ chút. Thu Hiến tại đám đệ tử này trước mặt nhưng lại 10 điểm lạnh lẽo cô quạng, phảng phất một cái xuất trần thoát tục tiên nhân. Nghĩ đến tiên nhân, Vân Lam ngược lại là nghĩ đến Lưu Niên Minh Nguyệt, không biết gia hỏa này hiện tại ở nơi nào chỉ sợ so với xuất trần như tiên. Thế gian này không có bất kỳ người nào có thế so vơ y qua được hắn phong thái á lúc này, Thu Hiến cùng ngải Liên Cửu đám người, bởi vì quần áo nguyên nhân xem xét liền là người ngoài. Như thế gây nên không ít người tìm tòi nghiên cứu cùng nghi hoặc Thu Hiến sư thúc thế mà tự mình dẫn người tiến đến mấy người kia là thân phận gì không biết, thế nhưng là cu nở dê nhất định không đơn giản là được. Người chưa từng gặp qua Thu Hiến sư thúc sẽ phá lệ dẫn người vào thần tướng thư viện vậy cũng không nhất định. Thu Hiến sư thúc tính cách tốt, nói không chừng là mấy người kia nghĩ muốn giúp đỡ lại vừa vặn để cho Thu Hiến sư thúc dẫn đường đâu đoán cái gì đến lúc đó nhìn xem liền biết. Một ít đệ tử cẩn thận từng ly từng tí nghị luận mà lúc này Thu Hiến đã mang theo ngải Liên Cửu, Vân Lam, Thiên Tu Trạch ba người tiến vào bản thân nội viện bản thân luyện đan các bên trong. Tỷ như ngoại viện các đệ tử kinh ngạc mà nói, hiển nhiên bên trong các đệ tử càng thêm kinh ngạc. Phải biết Thu Hiến thân phận tại thần tướng trong thư viện cũng không tự mình mang đệ tử, hắn nhiều lắm thì tâm tình tốt thời điểm chỉ điểm một chút cấp 2 đạo sư cấp 3 đạo sư, mang theo một cấp đạo sư danh hiệu kỳ thật lại cùng thầy chủ nhiệm đồng dạng, càng nhiều thời điểm đều bốn phía du đãng, hoặc là liền đợi tại luyện đan các bên trong luyện đan. Mê Tiên viện trưởng nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không quản hắn biết rõ Vân Lam đám người biến mất ở Thu Yến luyện đan các bên trong, toàn bộ thần tướng cửa viện đều sôi trào. Thiên Thu Yến sư thúc thế mà dẫn người tiến vào hắn luyện đan các, Duyên Diệp sư tôn cũng không dám vào đâu, ba người kia là thân phận gì a, lớn lên nhưng lại nguyên một đám dung mạo bất phàm, thế nhưng là ăn mặc cũng không giống đại nhân vật a, thần tướng học viện không thiếu thân phận tôn quý người, liền xem như thượng giới đệ tử đều nhiều không kể xiết. Đặc biệt là một chút vốn là vì Thu Yến học tập luyện đan thuật mà đến, nhìn thấy Vân Lam đám người liền nhiều hơn mấy phần cảm giác nguy cơ. Chương 3543, ba người nhập học, 8. Thần tướng học viện cạnh tranh cũng là cực kỳ kịch liệt, không đơn thuần là học viên đệ tử chi tranh, càng nhiều là sư tôn chi tranh. Đệ tử ưu tú còn có thân phận tôn quý đệ tử cũng có thể phân công đến ưu tú đạo sư. Như luyện đan sư phân viện đệ tử đương nhiên toàn bộ đưa ánh mắt bỏ vào Thu Yến thân. Dù sao Thu Yến thế nhưng là một vị duy nhất tiên phẩm luyện đan sư a, hơn nữa còn là toàn bộ cửu trọng thiên cũng khó khăn tầm tiên phẩm luyện đan sư. Trước khi nói Thu Yến không có quan môn đệ tử càng thêm không có mang qua người nào, thế nhưng là hôm nay thế mà phá lệ mang ba vị người xa lạ, hơn nữa còn là thanh niên tiến vào bản thân luyện đan các. Không thể không khiến đám người nghĩ đến Thu Yến sư thúc có phải hay không ở bên ngoài đào được cái gì tốt người kế tục, dạng này cảm giác nguy cơ thúc đẩy Vân Lam đám người còn không có nhập học, đã ở vào nơi đầu sóng ngọn gió. Mà lúc này Vân Lam đám người đã tiến nhập Thu Yến luyện đan các, làm nói đi tế tự đại nhân, ngài là đột phát nghị có nhu cầu gì cờ ơn nở đi tới thần tướng học viện nhưng không có tế tự phân viện, cũng không có ngài tế tự cần người địa phương, đó là ngài mới độc có sức mạnh. Thu Yến vừa tiến vào luyện đan các làm, liền nhịn không được mở miệng nói. Nguyên lai nam nhân này là luyện đan sư, hơn nữa còn là tiên phẩm luyện đan sư. Đã tiến vào luyện đan các, như vậy to lò luyện đan còn có vô số chân quý đến sáng lên mắt mù dược liệu khắp nơi đều là. Luyện đan các bên trong đồng tử nhìn thấy sư tôn đến rồi sớm cung kính rời đi. Từ những dược liệu này bày ra vị trí cùng chủng loại còn có thường xuyên lấy dùng còn có luyện đan sư bên cạnh tản mát một chút dược liệu là cây mà nói, Vân Lam dễ như trở bàn tay đoán được Thu Yến luyện đan sư đẳng cấp. Dù sao chỉ có tiên phẩm luyện đan sư mới cần dùng đến hoa đà thảo cùng hương nguyên bổ để dạng này dược liệu. Không nghĩ tới cái này Thu Yến nhưng lại bề ngoài thoạt nhìn đáng tin hơn nhiều, nghe được Thu Yến tra hỏi, ngải liên cửu liền đạm nhiên tự nhiên nói thẳng vào chủ đề. Ba người chúng ta người muốn nhập học, cờ ơn nở ba tấm nhập học mời, còn có một tấm bồi học chứng minh. Khu khu ngươi nói cái gì, Thu Yến phảng phất lấy là mình nghe lầm, đường đường đại tế ti muốn nhập học thần tướng học viện bất quá. Thu Yến ánh mắt lại tại Vân Lam cùng Thiên Tu Trạch hai người thân sẽ qua. Không biết hai người này là thân phận gì, mặc dù đẳng cấp không cao, có thế là có thể cùng ngải liên tế tự cùng một chỗ. Chẳng lẽ không phải cựu trọng thiên vị ấy quyền quý gia tộc đệ tử cho nên ngải liên tế tự vừa muốn để cho thần tướng học viện mở cửa sau, đương nhiên, lấy ngải liên cựu thân phận, xâm hai người tiến đến không phải là cái gì vấn đề. Vấn đề là, vì sao chính nàng cũng phải tiến đến cái này khiến Thu Yến ổn thỏa giật nảy mình. Nói thật, Thu Yến cũng không có đem Vân Lam còn có Thiên Tu Trạch để vào mắt. Hắn và ngải liên cửu ở giữa nói chuyện có loại đại nhân nói chuyện tiểu nhân không xen vào đẳng cấp phân chế đi xem Vân Lam cùng Thiên Tu Trạch hai người. Nhìn xem Thu Yến giật mình bộ dáng, ngải liên cửu lại là một kiếm bình tĩnh nói, tiến vào học viện đây cũng không phải là ta ý nghĩa, mà là đế hậu ý nghĩa. Đế hậu Thu Yến đầu tiên là nghi hoặc, ngay sau đó liền mở to hai mắt nhìn. Đế đế hậu thần đế lu cờ na ho sự tình ta sao không biết rõ, chẳng lẽ hắn đã cô rơi nông cạn tới mức này, chỉ bất quá đế hậu tin tức nên không thua gì thủy hoàng hậu trở về tin tức đi, toàn bộ cửu trọng thiên đều hẳn phải biết ta hắn làm sao lại không biết, không nên a Thu Yến tâm mười vạn cái vì sao, nhưng là từ ngải liên tế tự chính miệng nói ra miệng, nhất định không phải là giả. Dù sao ngải liên cửu thế nhưng là thần đế bên người cận thân cấp dưới, bất luận cái gì bên ngoài lời đồn càng chân thật. Chương 3544, bom nổ dưới nước, 1. Cho nên, cái này thần đế thực nạp đế hậu còn thật sự là một chuyện sự tình. Thu Yến tự nhiên biết rõ thần đế là cái bộ dáng gì, mặt lạnh vô tư, không hiểu tình thú, thực lực cường đại dung mạo nhất tuyệt khác phái vật cách điện. Không sai, người nào không biết thần đế không nạp đế hậu cũng đã là cửu trọng thiên, tất cả các tu sĩ húc húc mà nói một kiện chuyện lý thú tử vừa mới bắt đầu chờ đợi, lẫn nhau đánh cược, sau đó thỏa hiệp, thẳng đến tập mãi thành thói quen. Dân chúng đều cơ hồ hoàn toàn tiếp nhận rồi thần đế lẻ loi một mình thiết lập. Dù sao suy nghĩ một chút thần đế cũng là như thế hoàn mỹ, kỳ thật thực nạp thập sao đế hậu cũng ít có thích hợp nữ tử xứng đáng, đơn lấy cu nở dê đơn lấy. Dù sao thần đế bất lao bất tử không có bạn nhi cũng không sợ không người kế tục. Chỉ bất quá cái này thiết thụ còn thiết thụ lại còn nở hoa, không thể không nói Thu Yến Tâm không có chấn kinh, ngược lại hắn là nhìn một chút Ngải Liên Cửu, sau đó một mặt bát quái bộ dáng nói, không nghĩ tới đế hậu thế mà cũng biết chúng ta thần tướng học viện, còn để cho tế tự đại nhân xuống tới cải trang vi hành nhập học thần tướng học viện, thật đúng là thụ sủng nhược kinh lại có thể vào đế hậu con mắt. Thu Yến một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, không đa nghi cũng là tốt, đế hậu là làm sao sẽ để cho Ngải Liên tế tự đến thần tướng học viện, nghe nói như thế, Ngải Liên Cửu lại là đột nhiên mạn bất kinh tâm nói, vấn đề này, Thu Yến đại sư cần phải hỏi một chút đế hậu bản tôn. Hỏi một chút bản tôn, Thu Yến sừng sốt, ngay sau đó nhìn thấy Ngải Liên Cửu đột nhiên chậm rãi đi tới một vị khác nữ tử bên người, sau đó nói, đế hậu muốn đi học, thân làm cửu trọng thiên đại tế tự. Tất yếu bảo hộ đế hậu an toàn. Ngải Liên Cửu nói cho hết lời, một giây sau Thu Yến đôi mắt lập tức phóng đại đi. Hắn ánh mắt rốt cục chuyển tới Vân Lam Thần, đối với cái này vi từ đầu tới đuôi bản thân trừ bỏ sợ hãi than nhan trị sau không sao cả để ý nữ tử. Bây giờ nghe xong Ngải Liên Cửu lời nói sau mới chấn kinh hoảng sợ nôn môi nói, tế tự đại nhân ý là, cái này vị này là đế hậu tại Ngải Liên Cửu đạm mạc nghiêm túc biểu lộ làm, tính chưa hồi phục. Thu Yến cu nở dê đa biết dô y kết quả. Chỉ bất quá kết quả này thật sự là chấn động hắn thật lâu không kịp phản ứng, cứ việc Ngải Liên Cửu biểu lộ cũng không hề biến hóa một lần, hoàn toàn như trước đây lạnh lùng mặt. Tại hạ gặp qua đế hậu, vừa rồi thực sự thất lễ, đế hậu mời trước ngồi. Thu Yến hướng về phía Vân Lam cúi đầu, có thế rõ ràng nhất vẫn là không có nhanh kịp phản ứng, cho nên biểu lộ 10 điểm kinh ngạc. Tuy ý tốt, Thu Yến sư thúc không cần câu nệ. Vân Lam một mặt cười tủm tỉm bộ dáng, hoàn toàn không có bưng cái gì giá đỡ. Như thế để cho Thu Yến trong lòng mấy phần hảo cảm, chỉ bất quá thật không nghĩ tới đường đường đế hậu thế mà lại tới này thần tướng học viện. Thần đế làm sao cho phép, nếu là nói đế hậu không đủ được sủng ái cũng không khả năng, như vậy cũng sẽ không an bài Ngải Liên tế tự thiếp thân bảo hộ, đây quả thực là vinh hạnh lớn lao. Suy nghĩ một chút hiện tại cục diện, cho nên... Hẳn là thần đế vì bảo hộ đế hậu cho nên mới không có công bố đế hậu thân phận. Tiến vào cái này thần tướng học viện, cũng hẳn là một loại khác che giấu thân phận mục tiêu. A Thu Yến như là trong lòng phân tích nhưng lại không biết lúc này Vân Lam ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, ngay sau đó nhân tiện nói, Thu Yến sư thúc là thần tướng học viện một cấp đạo sư, có thể an bài ta tiến vào chú khí sư phân viện cùng phụ lệ sư phân viện. Thu Yến nghe được Vân Lam lời nói đầu tiên là kinh ngạc, Vân Lam làm sao biết mình là một cấp đạo sư, bất quá suy nghĩ một chút bản thân mới vừa rồi cùng Ngải Liên tế tự quen biết bộ dáng, hẳn rất tốt đoán mới là.